mặt mũi tràn đầy mặc niệm chi sắc. Đông Hoàng có thể đem Thái Nhất Thiên Cung khuếch trương đến bây giờ mức độ này, cũng là dựa vào những thứ này lão thần trung thành và tận tâm, đã đến một khắc cuối cùng, những thứ này các lão thần như trước phát huy nhiệt lượng thừa. Trên không trung các cường giả hữu hùng nhất tộc trơ mắt nhìn xem Ngụy lão chết đi, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Đã trầm mặc sau một lúc lâu, Trúc Hồng Khoan bỗng nhiên nói ra, nếu như Ngụy lão đã vẫn, chúng ta cũng chỉ còn lại có cưỡng ép phá trận con đường này, cái gì kia Tam Tài Nguyên Thần kiếm trận tuy rằng khó phá, có thể cũng không phải khó giải. Các huynh đệ thêm chút sức, này 40, 50 người cảm xúc nguyên bản thập phần sa sút, Trúc Hồng Khoan vừa nói như thế, ngược lại là phấn khởi. Đông Hoàng liền ở phía dưới trong Đích Long Điện, chỉ cần lướt qua cuối cùng một cái đại trận có thể nhẹ nhõm đem Đường Đường Đông Hoàng đánh chết. Chính là đại trận, mọi người hợp lực chịu, điều khiển kiếm trận này chỉ là một cái đàn bà mà thôi, phá trận có cái gì khó. Mọi người cùng ta cùng tiến lên, đỉnh đầu của Trúc Hồng Khoan hiện ra một cái nho nhỏ bình dầu, bình dầu hồ nước trên có một đám hỏa diễm thiêu đốt lên, này bình dầu chính là tiếng tăm lừng lẫy, sinh huyết du hồ, chỉ cần tế tự máu của chính mình, có thể hóa ra vô tận hỏa diễm. Hắn tế ra sinh huyết du hồ đồng thời, đã móc ra một cây tiểu đao tại trên cổ tay chính mình nhẹ nhàng cắt một cái, trong cơ thể huyết dịch liên tục không ngừng đưa vào trong sinh huyết du hồ, sau đó hắn cầm lấy bình dầu đổ xuống. Từ bình dầu trong nghiêng đổ ra cũng không phải là huyết dịch, mà là một loại đen thùi lùi dầu hỏa. Hỏa cùng dầu hỗn hợp phía dưới, hình thành một cái to lớn hỏa diễm thác nước. Ngọn lửa này xem ra bình thường, thực tế uy lực kinh người, một khi bám vào tại vật gì đó phía trên, không đem cháy sạch, nấu được không còn một mảnh, hỏa diễm tuyệt đối sẽ không dập tắt. Tần Khâm, Thái Huyền, chứng kiến ngọn lửa kia về sau, Diễm Phi quay đầu kêu gọi mặt khác tên của hai người. Tần Khâm cùng Thái Huyền cũng lưu thủ Thái Đích Cung chi nhân, tại Diễm Phi triệu hoán phía dưới, Tần Khâm nhảy lên một cái, trên đỉnh đầu phát ra từng đạo băng vòng xoáy màu xanh lam, một đoàn to lớn băng quang phong bạo quét sạch đi lên, đem một ít quán khuynh đảo xuống dầu hỏa quét sạch trong đó, lại hình thành một cây cao tới ngàn trượng cột băng. Nhưng này dầu hỏa uy thế cực thịnh, cho dù ở cột băng bên trong như trước cháy hừng hực, không bao lâu thì sẽ đem cột băng hòa tan. Thái Huyền mắt hí sau khi quan sát một hồi, một đôi ngọc kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, chỉ thấy được Thái Huyền song kiếm liền chút phía dưới, một đạo đạo phong ấn pháp văn vây quanh toàn bộ cột băng không ngừng xuất hiện. Làm những thứ này pháp văn lẫn nhau vững chắc về sau, cột băng nguyên bản lượn quanh hỏa diễm, lại giống như thể rắn một nửa bị phong ấn đứng lên. Trúc Hồng Khoan chứng kiến hai người này phong bế sinh huyết du hồ của chính mình, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng ngược lại trên mặt lộ ra nhe răng cười, thủ đoạn tuy xảo diệu, có thể các ngươi thật sự chống đỡ được mọi người chúng ta. Lúc này Trúc Hồng Khoan người bên cạnh, lại lần nữa đánh xuống nhiều loại thần thông. Tình thế lại lần nữa khôi phục lại rằng co trạng thái. Một nén nhang, nửa canh giờ, hai canh giờ, bầu trời công kích kéo dài không ngừng không có đình chỉ qua. Diễm Phi dựa vào Tam Tài Nguyên Thần kiếm trận không có có thụ thương, có thể trên mặt đã bày biện ra vẻ mệt mỏi. Không chỉ có là nàng, nắm giữ địa cách kiếm, nhân cách kiếm hai người kia đồng dạng cũng là vẻ mặt vẻ mệt mỏi. Mỗi một người thả ra thần thông, động một cái chính là lực lượng của mấy vạn thần quân áp xuống tới, có chút thủ đoạn còn quỷ dị phi phàm, phải không ngừng mà biến trận mới có thể ứng phó, đừng nói Diễm Phi rồi, coi như là Đông Hoàng như vậy chỉ thủ chớ không tấn công mấy canh giờ, chỉ sợ cũng là không chịu được. Diễm Phi nương nương tựa hồ không quá được rồi, cầm Phi nương nương, đổi cho ngươi trên như thế nào? Ta không hiểu Tam Tài Nguyên Thần kiếm trận kia. Thiên cách kiếm kia thao túng độ khó thật lớn, ta chỉ sợ cũng đảm nhiệm không được. Mọi người thấy Diễm Phi ngăn trở lần lượt công kích, nguyên một đám trong lòng run sợ, tiếp tục như vậy phá trận chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Đích Long Điện trước tất cả mọi người lòng, cũng như lủng một lỗ thuyền một dạng chậm rãi hướng dưới mặt biển chìm. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được, thiên cung đã đổ nát. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn xuất lĩnh các cường giả Thất Sơn, đã bị chết ở tại Kỳ Bắc Châu. Bọn hắn không có khả năng cùng đến giúp quân, tối đa chỉ có thể kỳ vọng kỳ tích phát sinh, Đông Hoàng thức tỉnh, nhưng hiển nhiên là không thể nào. Cam Cao Hàn xuất lĩnh mọi người sáng lập không gian thông đạo, ở trong thông đạo ghé qua một khoảng cách sau rốt cuộc đến châu cùng châu ở giữa vách tường bằng tinh thể. Xuyên thấu vách tường bằng tinh thể, liền đến trung thần châu rất hướng đông bắc đại thành Hổ Yến Thành. Hổ Yến Thành khi biết, Cửu Dương diệt thế, tin tức về sau, ở tại trong thành mọi người đang tại cả tộc rời, cuối cùng Kim Ô tộc đẩy xảy ra đến, Hổ Yến Thành chính là trạm thứ nhất. Tâm tình của tất cả mọi người đều rất trầm thấp, đám cường giả của Thất Sơn đều bị diệt tại Kỳ Bắc Châu, có nghĩa là thiên cung đều xong đời. Nguyên quán tại người của Hổ Yến Thành đám có thể hướng lui về phía sau, có thể lại có thể lùi lại đi nơi nào. Vô luận là Minh Hồ hay vẫn là Thất Sơn, đều đã vô pháp ngăn cản Kim Ô tộc bộ pháp. Mọi người ở đây lo lắng rời trong quá trình, có người hô lớn một câu. Bọn hắn đã trở về, bọn hắn không có chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3249, công phá. Được Cam Cao Hàn dẫn dắt, 6 núi các cường giả, 12 quan thần tướng, Thái Nhất Vệ, Bỉ Ngạn cảnh đám xuất hiện ở chân trời. Trong Hổ Yến Thành mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến một màn kia về sau, tất cả đều bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Không biết bọn họ cụ thể tình hình chiến đấu, có thể ít nhất những cường giả này còn có lưu một cái mạng. Đang lúc bọn hắn mới vừa đến Hổ Yến Thành lúc, trong truyền tống trận đã xuất hiện một người, này người thần sắc hốt hoảng lao ra truyền tống trận, nhìn chung quanh một phen, liếc nhìn cách đó không xa Cam Cao Hàn cùng chúng Sơn Sơn Chủ, sửng sốt một chút về sau, thần sắc kích động nói, chư vị đại nhân, nguyên lai bình yên vô sự. Này người đến từ chính Thái Ất Sơn, hữu hùng nhất tộc công vào trong Thái Đích Cung, thanh trước Đông Hoàng về sau, kế tiếp mũi nhọn nhất định trực chỉ anh lão Thái Ất Sơn. Thái Ất Sơn đồng dạng tránh khỏi hạo kiếp, nhưng mà Thái Nhất Thiên Cung đến mức độ này, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, có thể làm một chuyện không hề làm. Người này bị phái đến trong Hổ Yến Thành, chính là vì nghe ngóng Kỳ Bắc Châu tình hình chiến đấu. Bất quá căn cứ trước đó tin tức, Kỳ Bắc Châu các cường giả thất sơn, hơn phân nửa hẳn là diệt sạch, hy vọng căn bản không lớn. Ai biết hắn mới vừa tới Hổ Yến Thành, liền thấy Cam Cao Hàn xuất lĩnh mọi người hạ. Trước không tính số lượng của các cường giả thất sơn, Thái Nhất Vệ thêm thượng Bỉ Ngạn cảnh đám số lượng có thể có nhiều phần 10 vạn. Này như là cùng Kim Ô tộc từng có một trận ác chiến bộ dạng. Bọn hắn thậm chí còn tránh được Cửu Dương diệt thế. Thái Ất Sơn này người vừa lại là kích động lại là hoang mang, phải nhìn. Nữa La Trinh mang theo một đám Kim Ô tộc nhân hạ, sắc mặt lại là biến đổi, hắn lại càng không biết Kim Ô tộc thần phục với chuyện của La Trinh. Nhưng bây giờ cũng không phải thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ thời điểm, hắn lúc này vọt tới Cam Cao Hàn trước người nói, báo Cam đại nhân, hữu hùng nhất tộc từ phía nam xâm chiếm Thiên Cung. Ngươi nói cái gì? Hữu hùng nhất tộc từ phía nam xâm chiếm, bọn hắn phá Long Nhai. Cam Cao Hàn nghe được người kia báo cáo, sắc mặt lúc này phát lạnh. Thu Âm Hà, Hà Trì, kể cả đám sơn chủ thất sơn, sắc mặt đều là trầm xuống. Long Nhai có Lâm Như Uyên trấn thủ, chẳng lẽ? Thu Âm Hà thì thào nói ra. Thái Ất Sơn người nọ chắp tay một cái nói ra, tục truyền Lâm Tiết Độ đại nhân đã bỏ mình. Vài tên Thiên Tiết Độ khiến cho đều nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hiện tại bọn hắn ở nơi nào? Cam Cao Hàn lại hỏi, bọn hắn tiến về trước Thái Nhất Sơn, hẳn đang vây công Thái Đích Cung, mục đích là muốn đánh chết Đông Hoàng, người nọ lại nói. Cam Cao Hàn trong mắt lóe ra vẻ tức giận, đồng thời tuyên bố Thái Nhất Vệ mọi người lưu thủ tại Hổ Yến Thành, Thất Sơn Sơn chủ dẫn đầu dưới cờ cường giả theo ta tiến truyền tống trận. Truyền tống trận của Hổ Yến Thành truyền tống năng lực đồng dạng có hạn, hiện tại Thái Đích Cung tình thế nguy cấp, Cam Cao Hàn hộ chủ tâm thiết, tự nhiên trước đưa bọn chúng những cường giả này tiễn đưa trở về rồi hãy nói. Long Thành ẩn long các cạnh truyền tống trận bị hữu hùng nhất tộc hủy diệt, truyền tống trận của Hổ Yến Thành chỉ có thể đem đoàn người này mang đến Thái Ất Sơn. Không bao lâu, Thái Ất Sơn gió lửa linh trên quang đài, rất nhiều cường giả nguyên một đám từ đó dẫm trận tại chỗ mà ra. Đám cường giả của Thất Sơn cũng không hao tổn quá nhiều, ước chừng còn có hơn 80 người, mà La Trinh sau lưng còn có Kim Ô tộc hơn 10 người, trừ lần đó ra đám thần tướng cũng theo sát phía sau truyền tống tới. Mọi người đến đông đủ về sau, liền thẳng đến Thái Nhất Sơn mà đi. Vạn Tà Đại La Trường Kích, trong hữu hùng nhất tộc một tên thân mặc hắc giáp nam tử, cầm trong tay trường kích ném ở trong không trung. Vô số màu tím đen trường kích từ không trung bắn thẳng đến xuống, dường như một hồi mưa to, điên cuồng lôi xé tam tài nguyên thần kiếm trận. Rầm rầm rầm rầm, mỗi một thanh trường kích đánh xuống, đều phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, nổ phía dưới bộc phát ra uy lực khủng bố. Đám cường giả của hữu hùng nhất tộc dùng xa luân chiến tình thế thay nhau công kích, Diễm Phi như trước đau khổ chống đỡ. Nhưng hiển nhiên nàng đã đến cực hạn, cả cái tam tài nguyên thần kiếm trận uyển nhược phong trong cây đèn cầy sắp tắt, lúc nào cũng có thể nghiền nát. Tạch, làm một ít luân phiên trường kích sau khi nổ tung, Diễm Phi trong tay thiên cách kiếm trung đoạn bỗng nhiên xuất hiện một cái khe, cả thanh trường kiếm càng là trực tiếp đứt đoạn, phốc một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng thốt ra. Tay cầm địa cách kiếm, nhân cách kiếm hai vị cường giả, đồng dạng cũng là miệng phun máu tươi, một người trong đó càng là trực tiếp ngất xỉu. Mà tam tài nguyên thần kiếm trận cũng tan vỡ. Ha ha ha ha ha, kiếm trận tan vỡ đồng thời, Trúc Hồng Khoan phát ra một tiếng cười phóng khoáng, các huynh đệ, mà lại đem Thái Đích Cung trước những người này đều giết, lại đoạt cái kia Đông Hoàng chi mệnh. Đám cường giả của hữu hùng nhất tộc mắt nhìn xuống phía dưới, lộ ra âm xâm xâm dáng tươi cười, tại bọn họ trong mắt bọn này phụ nữ và trẻ em không mấy chiến đấu lực, Diễm Phi có thể bằng một tòa kiếm trận ngăn hắn lại đám lâu như vậy, đã là kỳ tích. Siêu siêu siêu, trong hữu hùng nhất tộc lao ra 7 vị cường giả. 7 người này đỉnh đầu đều mang theo một phương hắc quan, thân mặc hắc y, bọn hắn đến từ chính trong hữu hùng nhất tộc Hắc Ngọc gia tộc, gia tộc này trong hữu hùng nhất tộc cũng là một đại tộc, người trong tộc dù cho gia nhập Thiên Thủ Các, như cũng là tự thành nhất thể. Mắt thấy Hắc Ngọc gia tộc bảy người thẳng lao xuống, Đích Long Điện trước ít đám kim giáp thị vệ kia bỗng nhiên tuôn ra tiếng vang rung trời. Dùng mạng ta hộ Ngô Hoàng, mặc dù thân trăm chết cũng không một từ. Giết, ít kim giáp thị vệ này Thái Đích Cung bất quá là từ ngũ tinh thái nhất vệ trong chọn lựa ra tinh anh, có tính không là tinh anh, trên thực tế còn muốn đánh một cái dấu hỏi. Cuối cùng tương đối một số ngũ tinh thái nhất vệ, là khinh thường tại canh giữ ở Thái Đích Cung đấy. Thái Đích Cung ở trong mắt của phần lớn người là tuyệt đối an toàn, ở lại trong Thái Đích Cung cùng dưỡng lão không khác nhau gì cả, căn bản là không có cách phát triển. Ai có thể nghĩ tới, Thái Nhất Thiên Cung có thể trong thời gian thật ngắn lâm vào như vậy tuyệt cảnh. Khắc khắc xxxxxx, rất lâu chưa thấy qua như vậy ngây thơ pháo hôi. Cảnh cáo các ngươi, không cần đem máu tươi khắp nơi đều là, làm dơ y phục của ta. Hắc Ngọc gia tộc bảy người thấp giọng trao đổi vài câu về sau, tựa như từng cái chim ưng, hướng phía ít thái nhất vệ kia nhào tới giết. Rất một người trước mặt trực tiếp đem người hoàn toàn vặn vẹo, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, hướng phía đám thái nhất vệ xoắn qua khứ. Phàm là hắc toàn phong này những nơi đi qua, các loại chân tay cụt bay loạn, máu tươi văng khắp nơi. Sáu người khác thế công đồng dạng lăng lệ ác liệt, ít ngũ tinh thái nhất vệ kia tại những cường giả này căn bản sống không qua nửa hiệp. Tích táp, máu tươi như mưa nhỏ xuống, rơi vào Thái Đích Cung trên mái hiên, lại tích tích lịch lịch chảy xuống ở trên bậc thang. Thỉnh thoảng có người rít gào lên, có người bắt đầu chạy trốn. Phượng Ca ngồi ở trên bậc thang tùy ý máu tươi rơi xuống nước trên thân chính mình, nàng xem thấy trên không không ngừng đánh xuống chân tay cụt cùng máu tươi, đồng tử duỗi ra dính vào một tia cho mai. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Phượng Ca hỏi. Huân, Hàm Lưu Tô còn có Mục Ngưng như trước ngồi ở Phượng Ca phía dưới. Chỉ sợ không đi được. Huân chỉ cách đó không xa. Thực lực của Huân đối với những người này tuy không mạnh, có thể ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Kiếm trận tan vỡ lúc đã có người thừa dịp loạn muốn chạy trốn, nhưng mới vừa lao ra không xa, liền có từng đạo màu tím thương mang hàng lâm, đem những người kia xỏ xuyên qua, hữu hùng nhất tộc ý định là đuổi tận giết tuyệt, cũng không định để cho chạy một người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3250, cứu hỏa. Không đến 10 hơi thời gian, trên nghìn kim giáp thị vệ đã bị thắt cổ sạch sẽ. Đích Long Điện trước trên bậc thang chỉ còn lại có 200-300 người, trong đó đại bộ phận đều là Đông Hoàng gia quyến con, cùng với số ít cung nữ. Diễm Phi điều khiển tam tài nguyên thần kiếm trận đã nghiêm trọng tiêu hao, có thể đến bước này, nàng ngoại trừ dốc sức liều mạng lại có lựa chọn gì? Xôn xao, kim ô thần hỏa đường vân từ hai má của nàng chỗ giấy lên, toàn bộ người bàn thăng dựng lên, kim ô thần hỏa hóa thành một đầu hỏa diễm phượng hoàng, dương cánh hướng phía bảy người kia bôn tập tới. Chúng ta cũng lên, đám người thuần hạo cũng sử dụng bỉ ngạn tín vật, Đông Hoàng tử nữ trong hồn nguyên cảnh, ngoại trừ Phượng Ca, bên ngoài thuần hạo, còn có bốn người khác. Tuy rằng biết rõ chính mình không địch lại những cái kia nhân vật mạnh mẽ, nhưng không đường thối lui lúc, bọn hắn chỉ có thể kiên trì dốc sức liều mạng. O-O-O-N-G, Phượng Ca nhìn mình mẫu thân bóng lưng, nguyên bản trên mặt đần độn lóe ra một tia dứt khoát, cũng tương tự tung người nhảy vọt. Phàm là có chút thực lực tần phi đám, đều sử dụng bỉ ngạn tín vật, làm ra liều mạng ý định. Đã liền một mực hốt hoảng cầm phi, nhìn xem con của chính mình xông tới, nàng cũng là ra vẻ mặc kệ, không còn có sợ hãi, tương tự nghênh đón tiếp lấy. Trong Hắc Ngọc gia tộc người áo đen cầm đầu chứng kiến Đông Hoàng các gia quyến đi lên dốc sức liều mạng, lộ ra một chút khinh thường cười lạnh, đồng thời nói ra không cần lưu thủ, toàn bộ giết. Hô, nói xong hai tay của hắn mở ra, thẳng hướng phía Diễm Phi thổi đi. Kim ô thần hỏa của Diễm Phi tuy sắc bén, có thể nàng điều khiển kiếm trận hao phí phần lớn tinh lực, giờ phút này sắc mặt vẫn một mảnh trắng bệch, khi nàng khống lấy cái kia hỏa phượng phóng tới hắc y nhân kia lúc, hắc y nhân trong con mắt lục quang lóe lên, lại thả ra một đạo linh hồn công kích. Diễm Phi sớm đã vượt qua điện hồn chí cực, linh hồn cực độ vững chắc, dưới tình huống bình thường căn bản không sợ linh hồn công kích, nhưng vừa rồi điều khiển kiếm trận sớm đã nghiêm trọng tiêu hao, lại trong lúc nhất thời không chịu nổi. Nàng chỉ cảm thấy một đầu trận chóng mặt hoa mắt, mà hắc y nhân kia thừa cơ hội này đã lấn người mà gần, thẳng đến Diễm Phi mà tới. Trong tay hắn nắm lấy hai cây dao găm, thẳng đến cổ của Diễm Phi mà đi. Vụt, vụt, hai cây dao găm nhìn như thông thường chém giết, bùng nổ lực lượng nhưng cực kỳ khủng bố. Nhưng Diễm Phi cuối cùng là thành danh đã lâu cường giả, trong cơ thể hồn nguyên chi linh trải qua vô số năm nuôi dưỡng, đã đạt đến đại thành, mịn màng cái cổ rõ ràng cứng rắn gánh chịu dao găm tổn thương. Hồn nguyên chi linh tuy rằng giúp nàng chặn tổn thương nhưng là nhanh chóng lâm vào mệt nhọc. Như lại tới một đao, Diễm Phi thế tất đầu người rơi xuống đất. Bất quá Diễm Phi tại thời khắc nguy cấp rốt cuộc khôi phục thần trí, nàng cắn răng phía dưới xoay người một cái, thò tay đột nhiên phất một cái. Hoa diễm tay, kim ô thần hỏa kia như cánh hoa bình thường bám vào bàn tay nàng, này nhẹ nhàng phất một cái phía dưới, nhiệt lực bốc hơi, hắc y nhân nguyên vốn muốn bổ sung đao thứ ba, giờ phút này không thể không lui về phía sau. Bất quá hắc y nhân vẻn vẹn lui về sau một bước, thân hình lóe lên, đã xuất hiện sau lưng Diễm Phi, một cây dao găm trực tiếp đưa vào phía sau lưng của Diễm Phi. Phốc, tại mặt khác một thanh dao găm chém về phía Diễm Phi đầu lúc, bên cạnh một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, đồng thời nương theo một tiếng kinh hô, mẫu thân. Diễm Phi tuy rằng bị đau, nhưng nghe đến là tiếng kinh hô của Phượng Ca, sắc mặt khẩn trương, đây không phải nàng có thể tham dự chiến đấu. Có thể Phượng Ca đến giờ phút này rồi, ở đâu còn chú ý cái gì, nàng đem trong cơ thể bỉ ngạn tín vật lực lượng một tia ý thức cửa bạo phát đi ra, đúng là đem người quần áo đen cánh tay gắt gao kéo lại. Cút, hắc y nhân không ngờ tới Phượng Ca sẽ bỗng nhiên chui ra, trong cơn tức giận, xúc tích lực lượng hướng phía Phượng Ca đột nhiên đập tới. Này nhóm cường giả, tiện tay mà thi lực lượng đều có thể khai sơn liệt địa, một cái này cùi trỏ, bùng nổ lực lượng cũng có thượng vạn thần quân. Thẳng nện ở lồng ngực của Phượng Ca, nàng cả người nhất thời uể oải xuống, giống như tung bay theo gió lá cây trượt xuống dưới rơi. Phượng Ca, Diễm Phi phát ra kêu thê lương thảm thiết, thử mắt muốn nứt. Hừng hực kim ô thần hỏa bạo phát đi ra, liền muốn đem hắc y nhân cuốn vào bên trong đó, có thể hắc y nhân sớm có ngờ tới tựa như, nhẹ nhàng vọt về phía sau, trong đôi mắt lục quang lại lần nữa lóe lên, lại là linh hồn công kích. Phóng thích linh hồn công kích đồng thời, hai cây dao găm rời khỏi tay lại lần nữa hướng mặt của Diễm Phi phóng tới. Diễm Phi vô lực ngăn cản linh hồn công kích, tự nhiên cũng tránh không khỏi hai cây dao găm. Mắt thấy dao găm liền phải mặc sọ mà quá hạn, một thanh phi kiếm từ chỗ xa xa tấn công tới. Phi kiếm kia vụt sáng, dường như không ngừng từ không gian cùng trong không gian xuyên toa. Leng keng, phi kiếm đúng là chuẩn xác đánh vào hai cây dao găm thượng tướng hai cây dao găm bắn bay. Người nào, hắc y nhân trên mặt hiển lộ ra vẻ tức giận, hắn tự hiểu là hữu hùng nhất tộc đã khống chế được tình cảnh, Đông Hoàng những thứ này gia quyến chỉ cần bọn hắn hắc ngọc gia tộc xử lý chính là, căn bản không nghĩ tới còn có mặt khác chuyện xấu giết đi ra. Có thể khi hắn mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía phi kiếm phương hướng đánh tới lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỗ xa xa Cam Cao Hàn xuất lĩnh lấy mặt khác 6 núi các cường giả bay nhanh tới gần, tại Cam Cao Hàn bên người, Ninh Hư Viễn đã hàng lâm 3 con mắt lẽ, mới vừa phi kiếm kia chính là Ninh Hư Viễn phóng xuất ra. Sửng sốt cũng không phải là một mình hắn, đám người Trúc Hồng Khoan ở trên không xem cuộc vui, chợt thấy Thái Nhất Thiên Cung giết ra nhiều người như vậy, lập tức trợn tròn mắt. Thiên Cung chủ lực không phải là bị Kim Ô tộc kiềm chế sao? Theo lý thuyết Kim Ô tộc có năng lực đem tất cả bọn họ diệt. Nhưng bọn họ vì cái gì có thể trở về? Luận nhân số, hữu hùng nhất tộc bất quá hơn 40 người, mà Thái Nhất Thiên Cung bên này trọn vẹn nhiều gấp đôi. Luận thực lực hữu hùng nhất tộc nhóm người này tuy lợi hại, có thể cuối cùng không phải là hữu hùng nhất tộc mạnh nhất một nhóm kia. Hiện tại đến phiên hữu hùng tộc những người này tuyệt vọng. Đang lúc bọn hắn đang lúc tuyệt vọng, một mặt khác lại có một nhóm người ngựa chạy tới. Làm đám người Trúc Hồng Khoan tập trung nhìn vào, lập tức vui mừng nhướng mày, cái kia đúng là đám Kim Ô tộc nhân. Hơn nữa bọn hắn vẫn còn ít Kim Ô tộc nhân này trông thấy được Minh Thạch, Bạch Hồ. Là Kim Ô tộc, chạy tới thực kịp thời. Được cứu rồi, chúng ta liên hợp Kim Ô tộc như cũ có thể đem Thiên Cung bị diệt. Nhưng mà không biết bọn họ chính là trước đó Từ Thọ cũng nghĩ như vậy. Minh Thạch huynh, chúng ta, Trúc Hồng Khoan trên mặt xây nảy sinh nịnh nọt chi sắc, cuối cùng thực lực của Minh Thạch cùng địa vị nhưng thật ra là cao hơn nhiều Trúc Hồng Khoan hắn đấy, cho dù là lần này mang đội mà đến Ngụy Lão, cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng. Nhưng hắn lời nói mới nói một nửa, một cái khác thân ảnh chắn Minh Thạch trước người, đó chính là La Trinh. Nhìn xem nằm sấp trên mặt đất không biết sinh tử Phượng Ca, La Trinh sắc mặt tái xanh. Hắn vốn cho là trong Thái Đích Cung là an toàn nhất, cho nên mới phải yên tâm để cho Huân, Hàm Lưu Tô, Mục Ngưng ở tại chỗ này, ai có thể ngờ tới Đông Hoàng sẽ bị nhốt, mà hữu hùng nhất tộc sẽ tập kích trong bóng tối Thái Đích Cung. Đem bọn họ xé nát, La Trinh ra lệnh, vâng, Minh Thạch, đám người Bạch Hồ hồi đáp. Trong lòng bọn hắn không có quá nhiều do dự. Sửa đổi huyết mạch tại bọn họ trong cơ thể bảo tồn thời gian càng dài, đối với Đế Tuấn hoặc có lẽ là đối với La Trinh thì càng trung thành, đây cũng là huyết mạch sùng bái chỗ cường đại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3251, tinh quang chứng nhận. Trúc Hồng Khoan cùng hữu hùng tộc nhân nghe được La Trinh như vậy phát ra mệnh lệnh, trên mặt bọn họ đều hiện ra khó hiểu chi sắc. Ít Kim Ô tộc nhân này là giả chứ? Bọn hắn tìm một số người chọc vào cánh ngụy trang chứ. Một màn này thật là làm cho người ta mạc danh kỳ diệu. Nhưng Minh Thạch, Bạch Hồ, Phượng Nữ cùng Kim Ô tộc nhân tràn ra khí tức, đánh nát phỏng đoán của bọn hắn. Bọn họ đều là thứ thiệt Kim Ô tộc nhân. Minh Thạch huynh, ngươi, Bạch Hồ đại ca, chúng ta năm đó cũng đã gặp qua. Đám người Trúc Hồng Khoan còn đang khổ cực cầu khẩn, nhưng Kim Ô tộc nhân căn bản mắt điếc tai ngơ, chút nào không niệm tình xưa, như trước khí thế hung hăng vọt lên. Mắt thấy này là không chết không thôi cục diện, đám hữu hùng tộc nhân ở đâu nguyện ý đối kháng chính diện. Địch nhiều ta ít, tạm thời rút lui trước, nhanh rút đi, thất bại trong gang tấc, thật sự là không cam lòng a. Có thể ngay tại những ngày người chuẩn bị thi triển đại na di đào tẩu lúc, một đạo nhạt bạch sắc quang mang đảo qua Thái Nhất Sơn, đó là thiên địa tù lung có hiệu lực. Như đám người Trúc Hồng Khoan vốn là muốn dịch chuyển mà đi, con đường này nhưng đã bị cắt đứt. Đi, không đi được, ngăn trở công kích của bọn hắn, lùi lại, lui về phía sau, Ngụy lão xem như bọn này đầu lĩnh của hữu hùng tộc nhân, Ngụy lão vừa chết, dùng uy vọng của Trúc Hồng Khoan còn không đủ để thống trị đám người kia. Như mới vừa như vậy khi dế diễm phi bọn hắn còn coi như cũng được, có thể đối mặt thiên cung cường giả cùng các cường giả Kim Ô tộc, bọn hắn lập tức liền rối một nùi. Trên bầu trời, năng lượng cường đại không ngừng mà kích động, dù cho cực lớn đến che trời Thái Nhất Sơn, tại năng lượng kích động phía dưới cũng đang không ngừng rung động lắc lư, phát ra ù ù tiếng vọng. Diễm phi nhẹ nhàng hạ thấp xuống dưới, ngực nàng xuyên thấu, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng nàng không hề hay biết một dạng thẳng phóng tới mặt đất. Dùng tu vi của Phượng ca, là căn bản không thể chịu đựng một kích kia. Làm Phượng ca từ không trung rơi hạ thấp thời gian, Huân, Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng tam nữ đã súm lại, từ Phượng ca bề ngoài đến xem, tựa hồ cũng không đã bị quá thương nặng, nhưng nàng nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh. Diễm phi rơi ở bên cạnh sau thò tay trên cánh tay của Phượng ca nhẹ nhàng vẽ một cái, đầu ngón tay đã ở trên làn da nàng lưu lại vết cắt, nàng cau mày, lại đưa tay ấn hướng trán của Phượng ca, sắc mặt càng là âm trầm. Diễm phi nương nương, tiểu sư phụ không có sao chứ? Mục Ngưng lo lắng hỏi. Diễm phi lắc đầu, nhục thể của Phượng ca ngược lại là gánh chịu ở một kích này, nhưng linh hồn tựa hồ ở trong chấn động bị thương nặng. Diễm phi bất chấp linh hồn của chính mình đã là nỏ mạnh hết đà, càng lại độ nghiền ép dương hồn của chính mình, thúc đẩy sinh trưởng linh hồn bí pháp, bắt đầu vì Phượng ca nuôi dưỡng hồn phách. Tại Diễm phi giúp đỡ Phượng ca nuôi dưỡng linh hồn lúc, Huân, Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng ngược lại là có cơ hội ngẩng đầu quan sát. Các nàng xem đến La Trinh có thể bình yên trở về, trong lòng tự cảm vui mừng. Có thể chứng kiến La Trinh hướng những cái kia đám cường giả của Kim Ô tộc ra lệnh lúc, hay vẫn là bị sợ các nàng nhảy dựng. Tuy rằng các nàng tuyệt đối tin tưởng thiên phú của La Trinh, có thể ít các cường giả Kim Ô tộc kia thả ra khí tức, mỗi cái đều không kém Diễm phi nương nương, hắn sao có thể khu dịch nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ. Ta đã cho ta tại Thái Đích cung rồi, có cơ hội đuổi theo hắn đấy, Mục Ngưng mỉm cười lắc đầu. Ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy, Huân nhàn nhạt nói. Trong số ba nữ Huân tại La Trinh bên người thời gian dài nhất, đối với La Trinh nhanh chóng trưởng thành cảm thụ khắc sâu nhất, theo lý thuyết tu luyện càng đi về phía sau càng là khó khăn. Có thể La Trinh lớn lên bước chân đúng là tăng tốc độ tăng lên, là không ngừng tăng nhanh. Kim Ô tộc nhân trước tiên phát động tiến công về sau, Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn cũng xuất lĩnh các cường giả thiên cung phát động công kích. Bất luận là nhân số, hay là thực lực, hữu hùng nhất tộc đều là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bất quá bảy hắc y nhân hắc ngọc gia tộc ngược lại là thể hiện ra lực chiến đấu cường đại, bọn hắn bảy người đỉnh đầu hiện ra bỉ ngạn tín vật, đều là một khối sứ trắng mảnh vỡ. Này bảy khối sứ trắng mảnh vỡ tựa hồ là một cái chỉnh thể, kết hợp phía dưới có thể hình thành một cái đặc biệt hình tròn mảnh sứ vỡ. Những thứ này sứ trắng mảnh vỡ tế ra, có thể nhẹ nhõm chế tạo ra vòng tròn quay liên tục vừa dày vừa nặng vách tường bằng tinh thể, ở nơi này tinh bích bảo hộ phía dưới, ngược lại là vì hữu hùng nhất tộc cung cấp che chở chỗ. Trọn vẹn bị đuổi giết thời gian một nén nhang về sau, hữu hùng nhất tộc vẻn vẹn vẫn lạc 5 người. Có thể những cái kia tính chất đặc biệt vách tường bằng tinh thể chỉ có thể trì hoãn, cuối cùng không có thể chân chính ngăn trở Kim Ô tộc nhân cùng Cam Cao Hàn bọn hắn, chỉ cần thiên địa tù lung không giải khai, ít hữu hùng tộc nhân này cuối cùng sẽ mất mạng tại đây. Tuyệt vọng đang tại Trúc Hồng Khoan trong nhóm người này lan tràn. Cùng một thời gian, Trung Thần Châu hướng Tây Bắc, bởi vì tình thế khẩn cấp, đám Thái Nhất Vệ cùng Bỉ Ngạn Cảnh lựa chọn lưu trong Hổ Yến Thành chờ lệnh. Còn dư lại chiến đấu, cùng bọn họ đã không có quá lớn quan hệ, ít Thái Nhất Vệ này, Bỉ Ngạn Cảnh đám ngược lại là thập phần buông lỏng. Cuối cùng trước đó không lâu từ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc mà tới. Hữu hùng nhất tộc lại dám đánh lén Thái Nhất Sơn. Hừ, chờ cho Cam đại nhân dẫn người giết bằng được, bọn hắn thế phải chết thê thảm. Ai, hy vọng Thái Nhất Thiên Cung chúng ta có thể bình yên vượt qua này một tràng hạo kiếp. Đang lúc bọn hắn lòng đầy căm phẫn thảo luận lúc, trên không Hổ Yến Thành bỗng nhiên xuất hiện một cái tên kỳ quái khối lập phương. Những cái kia khối lập phương tản mát ra ánh sáng màu lam chói mắt, lập tức hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Chỉ chốc lát sau, khối lập phương dần dần hóa thành một người hình, một tên mọc ra cánh thanh niên trống rỗng xuất hiện. Thanh niên này chân mày lá liễu hạng mục chi tiết, thanh tú như nữ tử, đúng là Đế Tuấn bản thân. Đế Tuấn sau khi xuất hiện, chẳng qua là nhàn nhạt lườm dưới Hổ Yến Thành phương những người kia liếc mắt. Hổ Yến Thành mấy vạn các tướng sĩ, vô luận là Thái Nhất Vệ hay vẫn là Bỉ Ngạn Cảnh đám đều giống như rơi vào trong hầm băng một dạng, nhúc nhích cũng không thể bắn ra. Thế gian vạn vật tại trước mặt thanh niên này đều nhỏ bé như hạt bụi, hèn mọn như con sâu cái kiến. Bên này là Đế Tuấn bực này chí cường giả thực lực, hắn không cần biểu lộ thân phận, lại càng không dùng hiển lộ khí tức, hết thảy chỉ là một cái ánh mắt mà thôi. Đế Tuấn thu hồi ánh mắt về sau, duỗi ra bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay đã hiện ra một cái nho nhỏ khối lập phương. Khối lập phương bên trong dường như chỉ có nhất phương thế giới, khối lập phương trong thế giới ánh soi sáng ra trên Thái Đích Cung chính đang chém giết lẫn nhau tất cả mọi người. Hắn cận vệ đội đám lại cùng đám cường giả của Thái Nhất Thiên Cung đuổi giết hữu hùng tộc nhân. Phượng Nữ, Minh Thạch, Bạch Hồ, các ngươi tại sao phải phản bội ta? Đế Tuấn trên mặt toát ra vẻ không hiểu, hắn không lại bởi vì thuộc hạ phản bội mà phẫn nộ. Bởi vì Đế Tuấn rất rõ ràng, tại huyết mạch sùng bái gia trì dưới, Phượng Nữ, Minh Thạch bọn hắn đối với mình là tuyệt đối trung tâm, căn bản không tồn tại phản bội khả năng. Bỗng nhiên đào ngũ tương hướng, trong đó tất có kỳ quặc. Cái này kỳ quặc mang cho Đế Tuấn hoang mang, hầu như cùng La Trinh một tên bắn diệt mặt trời là một cấp bậc. Hiện tại chính mình đã đích thân tới Trung Thần Châu, chân tướng tự nhiên cũng có thể mở ra. Hắn một tay kéo cái kia, phương khối thế giới, cái tay còn lại đưa tay chộp một cái, một kiện Bỉ Ngạn tín vật ra hiện tại hắn tay phải, đó là một thanh úy trường thương màu xanh lam. Mũi thương thân thương đều hiện lên hơi mờ, giống như hàn băng chế tạo. Đây là tinh ngân thương, từ 33 trọng thiên trong đào móc mà ra, là một kiện độc nhất vô nhị Bỉ Ngạn tín vật. Tinh quang chứng nhận, Đế Tuấn mặc mặc tụng niệm, chính là giữa ban ngày, phía trên Trung Thần Châu trên bầu trời bỗng nhiên lóe ra mấy điểm tinh quang, mà mấy điểm tinh quang từ trên cao thẳng đánh xuống, phân biệt hiện lên Thái Minh Sơn, Thái Tú Sơn, Thái Minh Sơn cùng với Thái Kim Sơn sơn chủ trên đỉnh đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3252, tùy ý đánh chết. Ít sơn chủ này nhìn xem đỉnh đầu lơ lửng ánh sao sáng, trên mặt đều thập phần kinh ngạc. Những thứ này những vì sao là cái gì? Hình như là một kiện Bỉ Ngạn tín vật, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Tại sao phải xuất hiện những thứ này Bỉ Ngạn tín vật? Tứ đại sơn chủ tuy không làm rõ được tình trạng, có thể Phượng Nữ, đám người Minh Thạch cùng Bạch Hồ, chứng kiến những thứ này tinh quang về sau, sắc mặt bất ngờ chính là biến đổi. Là tinh quang chứng nhận. Phượng Nữ nói nhỏ, Đế Tuấn bực này tồn tại thường xuyên trên vạn năm không sẽ cùng người động thủ một lần, hắn thừa nhận tinh ngân thương tuy rằng có mấy ngàn năm rồi, nhưng ngoại giới đối với cái này căn bản nhất không hay biết, chỉ có Đế Tuấn bên người thân cận nhất mấy người mới hiểu, tỉ như Phượng Nữ bọn hắn. Cho nên bọn hắn chứng kiến hiện lên tinh quang, đã biết rõ Đế Tuấn đã đi tới Trung Thần Châu. Bốn sơn chủ đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, sắc mặt nhanh chóng trở nên thận trọng lên. Đám ít đám sơn chủ này không ai không là sống vô số năm lão yêu quái, chiến đấu bản năng nhắc nhở bọn hắn, những thứ này tinh quang không đơn giản. Bỉ Ngạn trong tín vật năng lực vốn chính là vô cùng kỳ quặc, một cái sơ sẩy mới vừa liền cần để mạng lại đổi. Mặc kệ đây là cái gì, trước bảo vệ mình. Hô, Thái Thanh Sơn sơn chủ vừa nói, tại ngực đột nhiên vỗ. Từng đạo nhỏ vụn lôi đình phong bạo đem chính hắn bao trùm, lôi đình phong bạo này ở xung quanh hắn trong vòng trăm trượng, hình thành một mảnh tuyệt đối năng lượng khu vực. Bất kỳ vật gì xuyên qua phiến khu vực này đều sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Thái Tú Sơn sơn chủ trường kiếm nhẹ nhàng khẽ quấn, kiếm kia ảnh không ngừng mà thoa sinh, vô số bóng kiếm giống như cỏ dại giống nhau phát triển, đưa hắn thành cực kỳ chặt chẽ. Thái Minh Sơn, sơn chủ Thái Kim Sơn cũng riêng phần mình tế ra hộ thể thủ đoạn. Bởi vì này chút tinh quang nguyên nhân, nguyên bản đuổi giết hữu hùng nhất tộc những cường giả kia đám, cũng tạm thời dừng bước. Hữu hùng nhất tộc những người kia cũng tạm thời đã có một tia cơ hội thở dốc. Đồng thời dùng khốn hoặc ánh mắt nhìn bên này, bọn hắn không biết Thiên Cung vì sao lại đột nhiên dừng tay. O-O-O-N-G, rất nhanh, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái khối lập phương. Có cái gì vượt qua không gian, dịch chuyển phía trên Thái Nhất Sơn. Thái Nhất Sơn đã bị thiên địa tù lung vững chắc, dù cho như Ninh Hư Viễn, Minh Thạch bực này tồn tại cũng không cách nào dịch chuyển, đương kim trên đời có thể đem thiên địa tù lung coi như là vô vật người cũng không nhiều. O-O-O-N-G, theo cái kia khối lập phương rung động lắc lư, một đạo mơ hồ ám thân ảnh nổi lên, theo bóng người cùng chung hiện lên, còn có một song rộng chừng mười mấy trượng hai cánh, cùng với một chút hiện lên úy trường thương màu xanh lam. Vèo, làm thân ảnh kia xuất hiện trong tích tắc, thì đã lập tức biến mất. Tạch, sau một khắc, mọi người chỉ thấy bóng người mơ hồ kia phóng tới Thái Thanh Sơn sơn chủ. Cái kia gần như có thể xé rách lôi đình phong bạo của Thái Thanh Sơn Sơn Chủ, đối với bóng người mơ hồ kia hầu như không tạo được bất luận cái gì cản trở. Mà Thái Thanh Sơn Sơn Chủ trong nháy mắt này, cảm nhận được hơi thở cực kỳ mạnh áp bách, hắn sinh ra một loại bản năng ý niệm trong đầu, chính mình chỉ sợ chắc chắn phải chết. Phốc, lam sắc trường thương trực tiếp quán xuyên thân thể của Thái Thanh Sơn Sơn Chủ. Nhưng mũi thương chui vào Thái Thanh Sơn Sơn Chủ trong cơ thể lúc, Thái Thanh Sơn Sơn Chủ chỉ cảm giác mình hết thảy đều bị rút đi, lực lượng, linh hồn, ý thức, ý chí, tinh thần đã hoàn toàn không thuộc về mình. Lam sắc trường thương xỏ xuyên qua Thái Thanh Sơn Sơn Chủ về sau, cũng không dừng lại. Mũi thương căn bản không từng từ trong thân thể của hắn rút ra, liền quỷ dị biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, đã không vào Thái Tú Sơn Sơn Chủ trong cơ thể. Phốc, xỏ xuyên qua, biến mất, xuất hiện, lại là trong nháy mắt, trường thương lại lần nữa xỏ xuyên qua Thái Kim Sơn Sơn Chủ. Đánh chết bốn vị Sơn Chủ là có thứ tự trước sau đấy. Nhưng vô luận là bị đánh chết bốn vị Sơn Chủ, ngưỡng hoặc những người khác, cũng không thể phát giác kia trước sau. Bọn hắn chỉ thấy bốn đạo màu xanh ra trời thương mang lập lòe, đồng thời quán xuyên thân thể của bốn vị Sơn Chủ, bốn Sơn Chủ trong cùng một lúc bị đánh chết, sau đó cái kia có cực lớn hai cánh thân thể, lại lần nữa hiển hiện. Đến tận đây, người ngoài mới nhìn thấy mặt mũi của hắn, đúng là Kim Ô tộc yêu hoàng Đế Tuấn. Đám người Trúc Hồng Khoan bị dưới sự đuổi giết tiếng buồn bã liên tục, đột nhiên chứng kiến Đế Tuấn xuất hiện, giống như ở trong tuyệt cảnh chứng kiến một tia ánh sáng hy vọng. Là Đế Tuấn đại nhân, Đế Tuấn Kim Ô tộc đích thân tới. Thật tốt quá, rốt cuộc được cứu rồi. So sánh dưới, Thái Nhất Thiên Cung bên này bầu không khí lập tức rơi vào băng điểm. Đế Tuấn tồn tại như vậy, trừ phi anh lão hoặc là Đông Hoàng tự mình ra tay, căn bản không có ai có thể làm gì được hắn. Nếu như chuẩn bị đầy đủ dưới, sáu núi Sơn Chủ có lẽ chỉ có đối kháng khả năng. Có thể ngay vừa mới rồi Đế Tuấn đã xuất thủ, tại không kịp phòng bị dưới, đã đem bốn núi Sơn Chủ nháy mắt giết. Ở đây tuy cường giả như vân, lại có ai có thể chính diện chống lại hắn. Đế Tuấn phiêu đãng ở trên không bên trên, hai cánh chậm rãi triển khai đồng thời, một cái màu vàng mâm tròn hư ảnh từ sau lưng của hắn hiển hiện, đó là Kim Ô tộc tín ngưỡng chi vật, Thái Dương Đồ Đằng. O-O-O-N-G, làm Thái Dương Đồ Đằng lúc xuất hiện, tất cả Kim Ô tộc nhân đều phải quỳ lạy. Nghìn năm, vạn năm, ước từ năm đó, đây đều là trong Kim Ô tộc không thể cãi lại lễ nghi. Phượng Nữ, Minh Thạch, Bạch Hồ cùng đám Kim Ô tộc nhân chứng kiến màu vàng mặt trời hư ảnh lúc, hai chân một hồi run rẩy, phản xạ có điều kiện bình thường muốn uốn lượn xuống dưới, trong bọn họ tâm đồng dạng cũng muốn quỳ lạy. Có thể bản năng hạn chế bọn hắn, tất cả đám Kim Ô tộc nhân đều xuất hiện hết sức đau khổ một màn, thân thể của bọn hắn run rẩy, bản có thể cùng thói quen trong người tiến hành đánh giằng co. Cuối cùng, bọn hắn còn không có quỳ đi xuống, bản năng lấy được thượng phong. Nhìn xem Phượng Nữ, đám người Minh Thạch nổi bồng bềnh giữa không trung vẫn không nhúc nhích, Đế Tuấn trên mặt toát ra vẻ thất vọng, tại sao phải phản bội ta? Minh Thạch, Bạch Hồ còn có kia Kim Ô tộc nhân hắn đều trầm mặc, bọn hắn không có phản bội Đế Tuấn, chẳng qua là phản bội trước mắt Đế Tuấn này. Chứng kiến Kim Ô tộc nhân không trả lời, Đế Tuấn cũng không có cưỡng cầu. Trong tay hắn úy lam sắc trường thương quét ngang, trên bầu trời lại lần nữa có tinh quang bao phủ xuống. O, O, O, N, G, O, O, O, N, G, O, O, O, N, G. Lần này tinh quang có 7 đạo. Phân chớ xuất hiện ở 7 thiên cung cường giả trên đỉnh đầu. Mới vừa 4 tòa núi lớn Sơn Chủ chết, còn tại rung động thiên cung chi nhân. Bọn hắn rất rõ ràng, trên đỉnh đầu xuất hiện tinh quang, ý tứ hàm xúc của bọn hắn đã là chết người đi được. Vèo, Thái Tú Sơn Triệu Hàn nhìn đến đỉnh đầu tinh quang về sau, sắc mặt tái xanh, bản năng khu động phía dưới hắn lựa chọn đào tẩu. 6 người khác lựa chọn cũng không kém, hoặc là thi triển bí pháp cường hóa tự thân, hoặc là lựa chọn từ phương hướng bất đồng chạy thục mạng. Đang lúc bọn hắn quá trình chạy trốn ở bên trong, Đế Tuấn nâng tay lên trong vừa dày vừa nặng lam sắc trường thương. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, tại trong mắt mọi người, 6 người trong cùng một lúc bị vừa dày vừa nặng trường thương xỏ xuyên qua. Người này thủ đoạn giết người, cường đại bá đạo, hầu như không thể ngăn cản. Ở đây tâm của tất cả mọi người lại lần nữa trầm xuống, bọn hắn giống như một đám mất đi sức đề kháng cừu non một dạng căn bản bó tay với Đế Tuấn. Đánh chết 7 người, Đế Tuấn lại lần nữa trở về đến cao chỗ trống. Vẻ mặt hờ hững dự ý trường thương màu xanh lam, cực kỳ tùy ý chọn lựa mục tiêu kế tiếp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3253, cắn xé nhau phản kích. Những cường giả này đặt ở trong mẫu thế giới bất kỳ chỗ nào, đều là đầy đủ hùng bá một châu cái trước. Nhưng tánh mạng của bọn hắn, nhưng là tùy ý Đế Tuấn cho lấy dư đoạt. O, O, O, N, G, lại một đạo tinh quang hàng lâm, đã rơi vào một tên nam tử đầu chọc trên đỉnh đầu. Nam tử đầu chọc này là tới từ ở Thái Tú Sơn, tên là Trần Liệt, cùng Thái Tú Sơn sơn chủ chính là sinh tử chi giao. Trơ mắt nhìn xem sơn chủ bị Đế Tuấn đánh chết, trong hai mắt hắn hiện đầy tơ máu. Hiện tại cái kia tinh quang lại rơi vào trên đỉnh đầu mình, Trần Liệt huyệt thái dương đột nhiên cố lấy, gầm thét một tiếng, này có cánh yêu nhân nhiễu thiên cung ta, liều mạng với hắn là được. Chíu, hai chân của Trần Liệt trên không trung đột nhiên dẫm mạnh, dưới chân không gian lại hiện lên vặn vẹo hình. Hắn bị ngạn tín vật hiển hiện về sau, phù hiện tại hắn tay phải, cái kia đúng là một hổ hình hộ thủ. O-O-O-N-G, làm Trần Liệt hướng Đế Tuấn công kích thời khắc, trên hổ hình hộ thủ đầu hổ hai mắt trở nên một hồi đỏ bừng, lực lượng kinh khủng ở trong đó tụ tập. Trần Liệt này bị ngạn tín vật đến từ chính tam thập nhị trọng thiên, cũng là một kiện cường hóa loại bị ngạn tín vật. Hơn nữa Trần Liệt cũng không chỉ một kiện bị ngạn tín vật. Ngoại trừ bên ngoài hổ hình hộ thủ, hắn cũng phóng xuất ra một món khác bị ngạn tín vật, đó là một con lớn chừng bàn tay bằng gỗ la bàn, la bàn phóng xuất ra lúc mà bắt đầu điên cuồng chuyển động. Tạch tạch tạch két, Đế Tuấn chứng kiến Trần Liệt tế ra la bàn lúc, lông mi dài nhỏ có chút dương lên. Hổ hình hộ thủ của Trần Liệt, nhưng mà so sánh tầm thường một kiện bị ngạn tín vật, tuy rằng xuất từ ở tam thập nhị trọng thiên, nhưng chỉ là có thể bộc phát ra cao tới 5 vạn thần quân chi lực. Nhưng này bằng gỗ la bàn cũng có chút lợi hại, này la bàn này đây héo rũ chi mộc chế tạo, tại tam thập nhị trọng thiên trong từng khai quật ra 3 cái, là ai chế tạo này 3 cái la bàn, cho tới nay không rõ, có người từng suy đoán này bằng gỗ la bàn là sát văn minh kia cố ý lưu lại, là kẻ đến sau mở đích một cái tràn ngập ác ý vui đùa. Ở trên la bàn có 3 cái khắc độ, cái thứ nhất khắc độ bội suất làm 1, làm la bàn chuyển tới một thời điểm, phát ra ngoài lực lượng sẽ không có chút biến hóa. Cái thứ hai khắc độ là linh, la bàn chuyển tới lúc không giờ, vô luận nhiều sức lớn lượng đều hoàn toàn về không. Cái thứ ba khắc độ thì là 300, làm la bàn chuyển tới 300 lúc, tất cả làm lực lượng đều nhân với 3 gấp trăm lần. Nói cách khác Trần Liệt có thể đánh ra lực lượng của 1 vạn thần quân, tại cái này la bàn dưới ảnh hưởng, có thể hóa thành 300 vạn thần quân lực lượng kinh khủng. 300 vạn thần quân, đừng nói trong mẫu thế giới những thứ này chí cường giả, chỉ sợ sẽ là hình thể hỗn độn cổ thần khổng lồ, cũng khó thừa nhận một kích này. Nếu như la bàn không có những thứ khác hạn chế, chỉ sợ là tam thập nhị trọng thiên trong mạnh nhất bỉ ngạn tín vật. Tuy nói 3 gấp trăm lần xác suất chỉ có 3 phần có 1, nhưng một khi oanh ra, đủ để nháy mắt giết đối thủ. Nhưng la bàn bản thân thực sự không phải là một kiện hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật. Nó thả ra tất cả lực lượng, phóng thích ra thân thể cần thiết đi đầu gánh chịu. Đem tự thân lực lượng phóng đại 3 gấp trăm lần, thoạt nhìn là vô cùng tốt đẹp chính là, nhưng bình thường la bàn chuyển tới cái số này, thân thể của chính mình liền trực tiếp bị đè hỏng mất. Bất quá cho dù là thân thể tan vỡ, cũng là có biện pháp đem bộ phận này lực lượng thả ra. Tại Trần Liệt lúc trước, đã có người thử qua. Đã từng trong mẫu thế giới Nhạc Hầu tộc tộc trưởng từng thừa nhận qua cái này bàn quay, Nhạc Hầu tộc là một tiểu tộc, ở vào Ly Uyên tộc bên cạnh, đời đời kiếp kiếp đã bị Ly Uyên tộc ức hiếp, một lần chống lại trong Nhạc Hầu tộc tộc trưởng rốt cuộc bộc phát, sử dụng cái này bàn quay, đồng thời phụ trợ một món khác bỉ ngạn tín vật, Đỉnh Thiên Châu. Vận dụng này cổ vô pháp trưởng khống lực lượng về sau, vị tộc trưởng kia thân thể trực tiếp tan vỡ, nhưng ném bắn ra Đỉnh Thiên Châu nhưng đem Ly Uyên tộc tộc trưởng trực tiếp đập chết. Uy lực có thể thấy được lốm đốm. Tuy nói Nhạc Hầu tộc về sau vẫn bị Ly Uyên tộc nhẹ nhõm bị diệt, nhưng cuối cùng liều một cái ngươi chết ta sống. Vì vậy đám cường giả của mẫu thế giới cũng biết này la bàn cách dùng rồi, nó chính là lấy ra liều mạng. Lực lượng, hội tụ, Trần Liệt gầm thét, tay phải trong hổ hình hộ thủ lực lượng không ngừng mà trào lên. Tạch tạch tạch két, chỉ chốc lát sau, bàn quay rốt cục cũng ngừng lại, bàn quay lên kim đồng hồ lướt qua linh, lướt qua một, cuối cùng đứng tại 100 bên trên. Hô, tại đây la bàn dưới ảnh hưởng. Trong hổ hình hộ thủ lực lượng nhanh chóng bị phóng đại. Trong hổ hình hộ thủ lực lượng nguyên vốn đã có 6 vạn thần quân, gấp trăm lần phía dưới, chính là 600 vạn thần quân. Song song bóc lột, tại lực lượng dưới áp lực mạnh, cho dù là bị thiên địa tù lung khóa bế không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Trần Liệt nhìn sơn chủ đã chết, trong lòng cũng sinh ra đi tìm chết, nếu như lựa chọn dốc sức liều mạng, trong lòng nơi nào còn có do dự. Hình hổ liệt thiên, muốn ngươi chết, Trần Liệt mới vừa hô lên lời này. 600 vạn thần quân đã bạo phát đi ra. Cho dù hắn thai nghén nhiều năm hồn nguyên chi linh, cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống, lâm vào mệt nhọc. Đồng thời một quyền này, cũng theo hổ hình hộ thủ bộc phát ra. Một đạo hổ hình quyền ảnh từ Trần Liệt trong tay oanh kích mà ra. Đây là so với thiêu đốt bỉ ngạn tín vật thảm thiết hơn, càng cường đại hơn liều mạng một lần. Cả Thái Nhất Sơn tại một quyền này dưới ảnh hưởng đều là đột nhiên chấn động. Dù cho xa trên chân núi, cái kia ba các đệ tử của Đại Kiếm Phái cũng cảm giác hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Hổ hình quyền ảnh kia một đường đem không gian xé nát, dùng tốc độ khủng khiếp thẳng đến Đế Tuấn mà đi. Một quyền này lực lượng, đủ để đánh chết Đế Tuấn tự mình chứ. Uy lực thật là khủng khiếp, Trần Liệt kia tại trong Thái Tú Sơn thanh danh không hiển hách, trước khi chết có thể bộc phát ra mạnh như thế một kích. Mấy trăm vạn thần quân chi lực, món đó bỉ ngạn tín vật thần thật kỳ. Thần quân chi lực này tuy lớn đến đáng sợ, có thể Đế Tuấn trên mặt như trước mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Lại lực lượng cường đại, không cách nào đánh trúng mục tiêu, thì có lợi ích gì? Ngay tại hổ hình quyền ảnh tiếp gần Đế Tuấn lúc, thân thể của Đế Tuấn lại lần nữa hóa thành một khối khối lớn chừng quả đấm khối lập phương. Kim ô tộc am hiểu nhất chính là hỏa diễm cùng không gian, này hủy thiên diệt địa một quyền xác thực nện không đến trên người hắn. Nhưng lại tại Đế Tuấn ý định lúc rời đi, từ Đế Tuấn bên cạnh cách đó không xa, lại xuất hiện hai người. Một người trong đó cầm lấy một mảnh lá cây, đại ẩn lá cây mảnh, tại đây phiến lá che lấp phía dưới, dù cho như Đế Tuấn như vậy bén nhạy cường giả cũng không thể cảm giác được hai người đến gần. Một người khác trong tay thì là một cái màu đen con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ là tam thập nhất trọng thiên trong vật sống, cùng người này làm bạn cũng có rất nhiều năm, một người một rắn cảm tình cũng thập phần thâm hậu, hắn thậm chí từng là này con rắn đen tìm một bộ nữ tử thể xác, dạy nàng biết chữ, nói chuyện, cưới nàng vì thê tử của chính mình. Nhưng ở sinh tử tồn vong giờ khắc này, hắn và này con rắn nhỏ đều lựa chọn cắn xé nhau. Xôn xao, con rắn nhỏ toàn thân bốc cháy lên, dùng không kịp phòng bị tốc độ cắn một cái tại trên thân Đế Tuấn. Đế Tuấn nguyên vốn đã muốn vận dụng không gian thần thông ly khai, nhưng này tiểu rắn cắn chúng về sau, Đế Tuấn chỉ cảm thấy thân thể chấn động tê liệt, không gian thần thông lại không quá linh quang, nguyên bản hiện lên màu lam khối lập phương lại từng cái biến mất. Đế Tuấn đối mặt những cường giả này, cơ hồ đều là vượt qua tam thập nhị trọng thiên tuyệt đỉnh cường giả, làm sao có thể do hắn tùy ý tàn sát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3254, phục chế bảo thạch. Hổ hình quyền ảnh nhanh chóng phóng tới Đế Tuấn, không gian chung quanh không ngừng mà vặn vẹo, nghiền nát, hình thành một cái bóp méo không ngâm nước. Mắt thấy này không ngâm nước nhanh chóng gần sát, trên mặt của Đế Tuấn rốt cuộc toát ra một tia nguy cấp cảm giác. Một quyền này nếu là chi tiết đánh trúng, hắn cũng tương tự muốn thịt nát xương tan. Đế Tuấn trong đôi mắt tinh mang lập lòe, tưởng muốn mạnh mẽ dịch chuyển mà đi, có thể những cái kia hộp vuông bé bé vừa mới xuất hiện lại lập tức biến mất. Bị cái kia con rắn đen cắn về sau, Đế Tuấn đích xác đã mất đi thoát thân năng lực. Cường giả cùng chiến đấu giữa cường giả liền là như thế. Mặc ngươi từng là hoành hành mẫu thế giới nhân vật mạnh mẽ, như gặp được một ít năng lực đặc thù đồng dạng sẽ trồng. Nếu như trước đây, cộng phạm giả chi tâm, không dùng đến đánh chết Ngụy lão, hiện tại cái chết chỉ sợ sẽ là Đế Tuấn bản thân. Đồng lý, Đế Tuấn tinh ngân chi thương, cũng là một kiện vô cùng đặc thù đại sát khí, cây súng này chỉ có thể đánh chết khoác lên tinh quang chứng nhận đối tượng. Chỉ cần mặc lên tinh quang chứng nhận, liền có thể làm được nhất kích tất sát, cho nên tại mấy đại sơn chủ không có phản ứng kịp lúc trước, có thể trực tiếp đánh chết. Mà bây giờ Đế Tuấn đối mặt vấn đề cũng giống như vậy, Thái Tú Sơn hai người kia dùng quỷ dị thủ đoạn tới gần, lại dùng hắc sắc tiểu xà này cắn chính mình một cái, hắn không làm rõ được năng lực của hắc sắc tiểu xà, tự nhiên không cách nào từ đó dẫy dụa, tăng thêm Trần Liệt này kinh thiên động địa một quyền, chính là một cái phải chết sát cục. Cam Cao Hàn, đám người Ninh Ngư Viễn trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi, như một kích này liền đem Đế Tuấn giết, đó là không thể tốt hơn. Đế Tuấn trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia cấp bách chi sắc, hắn cắn răng phía dưới, mi tâm bỗng nhiên hiện ra một cái nho nhỏ ngọc thạch này đồng dạng là một kiện bỉ ngạn tín vật, từ mi tâm của hắn hiển hiện về sau, liền hướng phía trên bay bắn đi ra. Ngay tại nho nhỏ này ngọc thạch ly khai hắn về sau, hổ hình quyền ảnh đã đúng hẹn tới, chính diện đánh vào trên thân thể của Đế Tuấn. Ken kết sát, 600 vạn thần quân đếm một lần lượng cấp lực lượng, cũng không phải thân thể có thể thấp. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Đế Tuấn cứ như vậy hóa thành một mảnh bụi mù, nhanh chóng tiêu tán, mà hổ hình quyền ảnh kia như trước hướng phía nghiêng phía trên chấn động, thẳng bay xa bắn đi. Xong rồi, Đế Tuấn bị giết, không thể tin được, thiên cung mọi người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặc kệ bọn hắn tin hay không, trước mắt một màn này luôn đã xảy ra. Đám kim ô tộc nhân thì là trầm mặc. Từ trình độ ý thức mà nói, Đế Tuấn chết đối với bọn họ là lớn nhất bi thống. Ít đám hữu hùng tộc nhân kia thì là sắc mặt như cho tàn. Bọn hắn ngóng nhìn Đế Tuấn giải vây cho bọn hắn, ai có thể ngờ tới đường đường yêu hoàng, đã bị một quyền kia đập nát bấy. Phần lớn người đều bỏ sót viên kia tung bay ngọc thạch. Viên kia ngọc thạch bay ra một khoảng cách về sau, bỗng nhiên phát ra một điểm ánh sáng màu xanh, lục quang kia nhanh chóng trở nên nồng đậm, nguyên vốn đã phi hôi yên diệt Đế Tuấn, lại lần nữa từ lục quang trong sinh ra. Tất cả mọi người sắc mặt vui mừng ở trên mặt dừng lại mấy hơi thở, lập tức lại lâm vào đờ đẫn trạng thái. phía dưới La Trinh dừng ở một màn kia, trong mắt cũng có chút vẻ không hiểu, thật kỳ quái, Đế Tuấn rõ ràng hẳn là bị đánh chết mới đúng. Mới vừa một màn kia tuyệt đối không phải ảo giác, hổ hình quyền ảnh đúng như dễ như trở bàn tay một dạng đem Đế Tuấn đánh thành bột mịn. Lên 33 trọng thiên gia hỏa, ai không có một điểm thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Phục chế bảo thạch kia tại Thiên Bảo Đạo Quật Trung không hề hiếm thấy, thừa nhận về sau có thể hoàn mỹ phục chế chính mình, tương đương với nhiều hơn một cái mạng, hậu nghệ giải thích nói. Phục chế bảo thạch, hoàn mỹ phục chế, La Trinh sững sờ, phục chế bảo thạch này kia nhiều thu được mấy viên, há không phải là bất tử chi thân. Có thể hoàn mỹ đem chính mình phục chế một lần, như vậy bỉ ngạn tín vật quá nghịch thiên rồi, bực này nghịch thiên bỉ ngạn tín vật nghe hậu nghệ từng nói, số lượng tựa hồ còn không ít. Mỗi người chỉ có thể thừa nhận một viên, như vận dụng về sau chính là thừa nhận viên thứ hai tư cách, não hải trong Đế Tuấn lợi ít mà ý nhiều bổ sung. Bảo bối như vậy tuy vô cùng tốt, nhưng mỗi người chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Đế Tuấn dựa vào phục chế bảo thạch tránh thoát rơi xuống vận rủi, nhưng hắn đích đích xác xác ở chỗ này vứt bỏ một cái mạng. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, bắp thịt trên mặt bởi vì cứng ngắc mà phẫn nộ, rất tốt, nếu không phải ta sớm có thủ đoạn, hôm nay thực bị các ngươi đánh chết tại chỗ. O-O-O-N-G, Đế Tuấn trong tay tinh ngân chi thương lại lần nữa run lên. Sáu đạo tinh quang đánh xuống, Trần Liệt bởi vì là lực lượng quá mạnh, bản thân đã tan vỡ mà chết. Tế ra cái kia con rắn đen chi nhân, cũng bởi vì thiêu đốt bỉ ngạn tín vật, mình cùng hắc sắc tiểu xà hết thảy bị chết cháy, chỉ có vị kia cung cấp đại ẩn lá cây mảnh còn sống, sáu đạo tinh quang một trong đạo thẳng đã rơi vào đỉnh đầu của người kia. Người kia nhìn đến trên đỉnh đầu tinh quang chứng nhận, sắc mặt cho tàn một mảnh, xuất phát từ trốn tránh bản năng, hắn đem đại ẩn lá cây mảnh đột nhiên giơ lên, khí tức cả người hoàn toàn ẩn nấp, người cũng biến mất không thấy gì nữa. Có thể cái kia tinh quang chứng nhận nhưng như ảnh tùy hình, vô luận vị kia vô hình chi nhân hướng phía đó di động, tinh quang chứng nhận cũng chuyển động theo. Nếu như mạo phạm ta, phải có cái chết tỉnh ngộ, Đế Tuấn đem tinh ngân chi thương đột nhiên run lên. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, cùng một thời gian, sau lưng của sáu vị thiên cung cường giả xuất hiện sáu đạo Đế Tuấn thân ảnh, đồng thời sáu đạo thương mang đưa bọn chúng xỏ xuyên qua. Đánh chết sáu người về sau, Đế Tuấn lại lần nữa về tới vị trí cũ. Tức giận tâm tình bình phục về sau, sắc mặt của hắn lại lần nữa trở nên lạnh lùng mà ngạo mạn đứng lên, ánh mắt lại lần nữa từng cái đảo qua phía dưới những người này, hắn đang chọn mục tiêu mới. Khi ánh mắt của Đế Tuấn đảo qua trên thân La Trinh lúc, thoáng dừng lại một chút. Chính là cái này tiểu tử bắn đã diệt mình mặt trời. Tế gia cửu dương diệt thế thần thông, đối với Đế Tuấn đều là lớn vô cùng hao tổn. Nếu không phải mình cần hiệp trợ Liệt Sơn thì cùng Đế Hồng Thị, hắn căn bản sẽ không bố trí cửu dương diệt thế thần thông, cũng sẽ không dẫn xuất bực này chuyện ly kỳ. Bất quá La Trinh đã thành công đưa tới hứng thú của hắn. Đế Tuấn đương nhiên không nỡ bỏ cứ như vậy giết hắn đi, một phương diện hắn muốn biết La Trinh dựa vào cái gì có thể bắn diệt mặt trời, một phương diện khác, một nhóm kia màu vàng đỏ hồn nguyên chi linh, còn ở lại chỗ này tiểu tử trong tay. Ngay tại Đế Tuấn chọn lựa đám tiếp theo đánh chết đối tượng lúc, Cam Cao Hàn bờ môi hơi nhúc nhích, liền cùng thiên cung chư các cường giả tiến hành chân nguyên truyền âm. Đế Tuấn tuy cường đại, nhưng là không phải là không có nhược điểm. Huống chi thiên cung những người này, không có khả năng như cừu non bình thường tùy ý kia giết. Trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, Cam Cao Hàn mặt hiện lên hiện ra quyết đoán chi sắc, lại thẳng tắp hướng phía trên Đế Tuấn bay bắn xuyên qua. Chíu, u, được Cam Cao Hàn dẫn dắt, kia đám thiên cung cường giả hắn cũng nhao nhao phi thăng dựng lên. Một hai vị cường giả dốc sức liều mạng, Đế Tuấn cũng không phải sợ. Nhưng bây giờ phần lớn người đều xông về phía mình, Đế Tuấn tự nhiên cũng cần ước lượng đo một cái. Lần gắng sức cuối cùng, Đế Tuấn trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, ngay tại hắn chuẩn bị ứng đối lúc, ít kim ô tộc nhân kia cũng tương tự thẳng ép buộc hắn mà tới. La Trinh từ không đành lòng đám thiên cung cường giả bị đánh chết, cũng hướng ít kim ô tộc nhân kia hạ công kích mệnh lệnh của Đế Tuấn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3255, phá giải chi pháp. Tại Cam Cao Hàn sông lên đâm đồng thời, đã sai người đem thiên địa lao lung triệt tiêu. Này thiên địa lao lung chỉ có thể vây khốn ít hữu hùng tộc nhân kia, có thể trói không được Đế Tuấn, ngược lại hạn chế người mình hoạt động. Cam Cao Hàn mặc dù là lần thứ nhất chứng kiến tinh ngân chi thương, không biết thương này lai lịch, có thể tại trong lòng cũng không ngừng mà suy đoán. Lợi hại hơn nữa bỉ ngạn tín vật, đều có biện pháp phá giải. Tinh ngân chi thương này hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng chắc có quy tắc chất chứa trong đó, chỉ muốn biết rõ ràng quy tắc tất nhiên có thể phá giải. Liền mới vừa xem ra, Đế Tuấn chỉ có thể công kích trên đỉnh đầu xuất hiện tinh quang người. Nếu là tránh đi tinh quang, cũng cần liền có thể tránh thoát công kích của Đế Tuấn. O, O, O, N, G, đi đôi với không gian bỗng nhiên mà đến rung động lắc lư, thiên địa tù lung bỗng nhiên cởi bỏ. Cam Cao Hàn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại thiên địa tù lung mở ra nháy mắt toàn bộ người đã biến mất, sau một khắc hắn tức thì xuất hiện sau lưng Đế Tuấn. Đế Tuấn cũng không ngờ tới thiên địa tù lung sẽ bị bỗng nhiên cởi bỏ, càng không có nghĩ tới Cam Cao Hàn lại sẽ nghịch thế mà lên, trực tiếp nhích lại gần mình. Hắn nhưng là quên mất, đi theo Đông Hoàng những cường giả này, đồng dạng cũng là thân kinh bách chiến, sợ hãi tử vong căn bản không đủ để cho hắn đám lùi bước. Bỉ Ngạn Hoa, mở, từ trên đỉnh đầu của Cam Cao Hàn hiện ra một đóa to lớn màu đỏ hoa nhi. Cái kia hoa nhi lớn lên sung mãn ướt át, tản ra mê người sáng bóng. Đế Tuấn đại nhân, tạm thời trước ở tại chỗ này đi, Cam Cao Hàn nói ra. Tiếng nói hạ xuống, một không gian huyễn cảnh đã đem Đế Tuấn vây quanh trong đó. Tại trước mặt Đế Tuấn đùa bỡn không gian thủ đoạn, không thể nghi ngờ tương đương múa rìu qua mắt thợ, Đế Tuấn trên mặt toát ra một chút khinh bỉ, chính là thiên địa tù lung hắn đều có thể nhẹ nhõm lẩn tránh, đừng nói trước mắt này hư ảo không gian. Nguyên một đám hộp vuông bé bé từ bên ngoài thân thể hắn nổi lên, hắn liền tại đây hư ảo trong không gian nhanh chóng xuyên toa. Siêu siêu siêu siêu, cái mảnh này hư ảo trong không gian, bốn phía đều là quang ảnh sắc thái, hồng bạch hắc vàng lục lam tử, dường như vô cùng hơn thuốc nhuộm bị đánh vỡ. Hắn ở đây trong không gian này xuyên toa một phen, lại tìm không thấy đường ra. Tại Đế Tuấn bị khốn trụ thời điểm, bầu trời các cường giả đã tụ ở Cam Cao Hàn chung quanh. Từ Bỉ Ngạn Hoa bên ngoài, bọn họ là nhìn không tới Đế Tuấn tồn tại. Này một đóa Bỉ Ngạn Hoa đích xác có thể tạo nên một cái hết sức kỳ lạ không gian này là hiện lên trùng điệp hình dáng đấy, từng tầng khóa bế phía dưới, cho dù là Đế Tuấn trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được đường ra. Trong lúc nhất thời tìm không thấy, không có nghĩa là vĩnh viễn tìm không thấy. Ta mệt hắn không được quá lâu, Cam Cao Hàn ngưng giọng nói, chư vị, hiện tại chúng ta chỉ có thể hợp lực đối phó hắn. Đánh chết Đế Tuấn này nhóm cường giả, dựa vào ngay mặt lực lượng rất khó. Nhưng ở đây những cường giả này, riêng phần mình đều dung hợp đặc biệt Bỉ Ngạn tín vật, nếu là đem Bỉ Ngạn tín vật năng lực vận dụng được, dựa vào Bỉ Ngạn tín vật cơ chế đem Đế Tuấn gạt bỏ, chưa hẳn không có khả năng. Tốc độ của Đế Tuấn quá là nhanh, hầu như khiết có thủ đoạn gì có thể vây khốn hắn, chờ hắn từ thần thông của Cam lão trong chạy đến, chúng ta căn bản là không có cách bắt, Thái Minh Sơn một tên cường giả mặt mũi tràn đầy sầu lo nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tịnh Bình Thái Ất Sơn nhẹ nhàng vẫy tay một cái nho nhỏ thập tự mũi tên xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng, ta ngược lại thật ra có một Bỉ Ngạn tín vật, mặc dù không có thể bắt Đế Tuấn, nhưng đủ để giữ hắn tại một cái phương vị. Ninh Hư Viễn chứng kiến cái kia thập tự mũi tên, ánh mắt lập tức lóe lên, đây là Thiên Định tín tiêu. Tịnh Bình nhẹ gật đầu, chỉ cũng bị Thiên Hoài tín tiêu cuốn lấy đối tượng, vô luận kia chạy tới chân trời góc biển, chỉ phải tin bia chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, đều sẽ bị kéo trở về chỗ cũ. Cái này tín tiêu với tư cách tam thập nhị trọng thiên Bỉ Ngạn tín vật, cung cấp Bỉ Ngạn chi lực bất quá mười mấy thần quân, kia toàn bộ năng lực cũng chỉ lần này hạng nhất, chính vì vậy, một khi bị Thiên Định thư mục tiêu xác định vị, tuyệt đối không có thoát khỏi khả năng. Cái này thì dễ làm, mặt khác một trung niên đại hán nói ra, Đế Tuấn từ Bỉ Ngạn hoa trong trốn tới, nhất định sẽ dịch chuyển mà đi, khi đó Tịnh Bình muội muội lại đem kéo trở về. Trung niên đại hán này vừa nói, một bên sử dụng Bỉ Ngạn tín vật, đó là một cái thật lớn cốt bổng, này cốt bổng đồng dạng là từ cao tầng thiên trong moi ra, với tư cách cường hóa loại Bỉ Ngạn tín vật, bùng nổ lực lượng hết sức kinh người. Tại trung niên đại hán bên cạnh một ông già trong tay nắm giữ một quả tấm gương, cái gương này chiếu trung niên đại hán về sau, rất nhanh chiết xạ ra mặt khác một trung niên đại hán, trung niên đại hán kia đồng dạng nắm lấy một căn cốt bổng, uy phong lẫm lẫm. Rất nhiều cường giả đám nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cho Đế Tuấn thoát ly, là hắn nhất kích chí mệnh. Cam Cao Hàn nhìn chăm chú lên trước mặt Bỉ Ngạn hoa, sắc mặt trở nên càng ngày càng thận trọng, hắn tựa hồ đã tìm được sơ hở, đang tại từ bên trong thoát ly. Cái kia tầng tầng không gian giống như tầng tầng cánh hoa, sẽ thật sự đường ra bao gồm cực kỳ chặt chẽ. Có thể Đế Tuấn tại không gian nhất đạo ngộ tính kinh người, bất quá thời gian trong chốc lát, cũng đã đem tầng kia chồng trong không gian nhìn thấu, cẩn thận thăm dò một dạng đem chồng lên nhau không gian cởi bỏ. Cam Cao Hàn có thể vây khốn Đế Tuấn lâu như vậy, đã đáng giá kiêu ngạo. Rầm rầm rầm rầm, Bỉ Ngạn hoa nội bộ trong không gian, Đế Tuấn theo vô hình kia mạch lạc tiện tay cởi bỏ nhất trọng trọng không gian, khi hắn giải đến cuối cùng nhất một trọng không gian lúc, vươn đi ra tay dừng lại, không gian này tổng cộng chồng 997 tầng, đây đã là một tầng cuối cùng. Khóe miệng của Đế Tuấn giơ lên một vòng nhẹ nhàng đường cong, ánh mắt lộ ra một tia ý trào phúng. Hắn cũng không phá vỡ không gian kia, mà là giơ tay lên trong tinh ngân chi thương. Cam Cao Hàn nhìn chằm chằm vào Bỉ Ngạn hoa trong Đế Tuấn, khắp khuôn mặt là khẩn trương, chư vị chuẩn bị xong, hắn lập tức sẽ ra. Không được, hắn nhìn thấy Đế Tuấn giơ lên tinh ngân chi thương về sau, ánh mắt ngưng lại, Cổ Thần. Lâm Thương, các ngươi, lúc này Cổ Thần, Lâm Thương còn có bốn người khác sau lưng đã xuất hiện một người ảnh. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, trường thương đem sáu người này xỏ xuyên qua. Sáu người sau lưng năm đạo Đế Tuấn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, nhưng ở vào Cổ Thần sau lưng Đế Tuấn thân ảnh tức thì không có biến mất, cặp kia cánh nhẹ nhàng giơ lên phía dưới, vô số hộp vuông bé bé hiển hiện trên người hắn, toàn bộ người đã lập tức biến mất, lại lần nữa xuất hiện ở trên không bên trên. Đế Tuấn trực tiếp lợi dụng tinh ngân chi thương năng lực từ na đóa hoa bên trong không gian rời đi ra, lại từ một người trong đó sau lưng thoát ly, tự nhiên dễ dàng chạy là thượng sách. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới Cam Cao Hàn nói ra, ngây thơ buồn cười. Trong lúc nói chuyện, Đế Tuấn chú ý tới sắc mặt của Cam Cao Hàn có chút kỳ quái, lời nói còn chưa nói xong, từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện ra 6 sợi tơ, mà sợi tơ phần cuối xuất hiện khác cái nhân ảnh, đúng là hắn mới vừa đánh chết 6 người kia, nhưng 6 người này sắc mặt lạnh lùng, không tức giận chút nào, giống như cương thi giống nhau. Đế Tuấn trước đây liền đem 6 đạo tinh quang chứng nhận thêm tại Cổ Thần, Lâm Thương cùng 6 đầu người bên trên, mà Cam Cao Hàn một mực đang suy tư phá giải chi pháp. Đế Tuấn ở trong không gian tới lui tự nhiên, dù là bị nhốt vào Bỉ Ngạn Hoa bên trong, cũng không nhất định có thể đem giam cầm, hầu như không cách nào nhằm vào. Cuối cùng hắn chỉ có thể ở trên thân Cổ Thần, Lâm Thương bọn hắn đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3256, vây công. Mặt khác các núi cường giả năng lực, Cam Cao Hàn cũng không phải từng cái quen thuộc. Có chút cường giả đạt được Bỉ Ngạn tín vật về sau, ưa thích đem che giấu, dùng lưu làm xuất kỳ bất ý. Tại Cam Cao Hàn dùng chân nguyên truyền âm hỏi thăm một phen về sau, hắn đặt ánh mắt tại trên thân Hải Lão. Từ khi Hải Lão chạy đến Thiên Cung, vào ở Long Thành hầu như không từng xuất thủ qua. Nhưng Hải Lão từng dung hợp qua một kiện tam thập nhị trọng thiên Bỉ Ngạn tín vật, món đó Bỉ Ngạn tín vật là một con lớn chừng ngón tay cái nhuyễn trùng, loại này nhuyễn trùng tại tam thập nhị trọng thiên trong được xưng là thi thể biên chức giả. Nho nhỏ này nhuyễn trùng sắp tới người chết trên người bệnh về sau, có thể gây ra một loại vô cùng đặc biệt hiệu quả. Thi thể của hắn có thể hóa thành một loại hình thức khác một lần nữa xuất hiện, cũng đối kích giết người của chính mình tiến hành phản kích. Thi thể biên chức giả vô cùng thích hợp dùng để chế tạo ẩn giả thần thông, nhưng Hải Lão từ khi trốn vào Thái Nhất Thiên Cung về sau, đã rất ít xuất thủ, cái này Bỉ Ngạn tín vật hầu như không từng vận dụng. Mấu chốt giờ khắc này, Cam Cao Hàn lựa chọn để cho Hải Lão động thủ. Thi thể biên chức giả, năng lực chỉ biết sau khi tử vong phát động, có nghĩa là Lâm Thương, đám người Cổ Thần rất có thể bị đánh chết. Nhưng làm như vậy cũng là không thể làm gì, nếu không căn bản là không có cách bắt được Đế Tuấn. Lâm Thương, trong lòng Cổ Thần bọn hắn tuy sợ chết, có thể cái kia tinh quang chứng nhận đã đọng ở đỉnh đầu của mình, trước mắt căn bản không có biện pháp tốt hơn, cuối cùng chỉ có thể hy vọng Đế Tuấn thành thành thật thật phá vỡ Bỉ Ngạn Hoa. Có thể Đế Tuấn hay vẫn là khải dụng tinh ngân chi thương, dùng phương pháp đặc thù thoát ly Bỉ Ngạn Hoa. Hắn như vậy chạy trốn đi ra, đám người Cam Cao Hàn chuẩn bị một bộ khác phương án tự nhiên mất đi tác dụng. Nhưng thi thể biên chức giả đồng thời khởi động. Hải Lão nhìn xem Lâm Thương, Cổ Thần cùng 6 cỗ thi thể, chẳng qua là khẽ lắc đầu. Cứ như vậy mất một lúc, Thiên Cung đã vẫn lạc hơn 10 vị đồng liêu, đã liền tứ đại sơn chủ đá ở không kịp phòng bị hạ bị Đế Tuấn cướp đi tính mạng, thật là đau lòng. 6 cỗ thi thể thần thái tuy cứng rắn, có thể tốc độ không chậm chút nào. Xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn liền hướng phía Đế Tuấn lao thẳng tới. Đế Tuấn vẻ mặt đầy lạnh lùng, chờ những thi thể này tiến gần trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên một chuyến, trắng tinh cánh giống như hai miếng lưỡi đao. Lao lao lao lao lao lao, chiếc cánh này chặt chém lực lượng cũng cao tới mấy vạn thần quân chi lực, có thể những thi thể này có thể so với kim loại, đừng nói chặn bọn hắn eo cắt đứt, đã liền dấu vết cũng không cách nào trên mặt của nó lưu lại. Bất quá bị cánh của Đế Tuấn bữa tiệc này phách chạm phía dưới, 6 cỗ thi thể nhất tề bay ra ngoài. Có thể từ những thi thể này chỗ ngực, đều có một sợi tơ vô hình cùng Đế Tuấn tương liên, khi bọn hắn bay chỗ mười mấy trượng khoảng cách lúc, những ti tuyến kia lập tức sụp đổ thẳng tắp, lại đưa bọn chúng một lần nữa dắt trở về. Nhìn xem này 6 tên thi thể, Đế Tuấn trên mặt cuối cùng xuất hiện vẻ ngưng trọng. O-O-O-N-G, Đế Tuấn duỗi dưới tay, một cái hộp vuông bé bé xuất hiện đầu ngón tay của hắn, này hộp vuông bé bé đem bên trong một sợi tơ bao phủ, theo màu lam hộp vuông bé bé biến mất, bị hộp vuông bé bé bao phủ sợi tơ cũng chưa ngừng mở. Này sợi tơ không cách nào cắt đứt, Đế Tuấn cũng không phải sợ hãi những thi thể này. Tuy nói Đế Tuấn sẽ không biết thi thể biên chức giả, nguyên lý, nhưng bằng 6 tên thi thể thì không cách nào đánh giết hắn, chỉ là mình còn phải đối mặt Thiên Cung những cường giả kia, kéo những thi thể này sẽ cực lớn giảm xuống hắn nhanh nhẹn. Thi thể của Hải Lão vây khốn hắn, Cam Cao Hàn trong mắt lóe ra một tia bận rộn lo lắng, cái hắn muốn chính là cái này hiệu quả, chư vị, tiến lên, Mọi người nguyên bản là tại Bỉ Ngạn Hoa bên cạnh chuẩn bị đã lâu, chẳng qua là Đế Tuấn dùng trường thương xỏ xuyên qua mà đi, để cho mọi người chuẩn bị uổng phí thời gian. Hiện tại Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, bọn hắn tự nhiên ngay ngắn mà lên. Trung niên đại hán kia khiêng cốt bổng, thân hình lóe lên đã xuất hiện sau lưng Đế Tuấn. Hắn vừa mới xuất hiện, một gã khác cùng hắn giống nhau như đúc trung niên đại hán đồng dạng xuất hiện. Trung niên đại hán này chính là dựa vào tấm gương kia sao chép được đấy. Hai cây to lớn cốt bổng mặt ngoài đường vân lập lòe, thần quân chi lực như thủy triều trào ra. Hô, hô, mắt thấy nhất tiền nhất hậu hai căn cốt bổng đập tới, lông mày của Đế Tuấn khẽ nhíu một cái, toàn bộ người đã hóa thành vô số thật nhỏ khối lập phương. Đế Tuấn đại Nazi hết sức đặc thù, hắn không hề là thông qua không gian thông đạo truyền tống, chỗ dĩ vô pháp trốn vào không gian thông đạo trong chặn đường. Nếu là trước đây những thứ này khối lập phương biến mất, Đế Tuấn cũng sẽ xuất hiện ở mặt khác một chỗ phương vị, thậm chí là tại phía xa nghìn vạn dặm chi địa phương xa xôi. Nhưng lúc này đây hắn kéo lấy 6 cỗ thi thể dịch chuyển, tình huống lại bất đồng, này 6 tên thi thể cũng không bị rời đi. Trong tầm mắt của mọi người, liền thấy liên tiếp 6 tên thi thể dây nhỏ bất thình lình bị túm thẳng tắp, sau đó đã bị kéo lên túm mà đi. Tạch tạch tạch, cái kia 6 sợi tơ cùng không gian giao thoa phía dưới, dường như quấn vào vụn sắt bánh răng, không đứt đoạn ra ken két rung động thanh âm. Trên đường đi trong không gian cũng bày biện ra các loại hình dáng vết rạn, hình như có người dùng bất quy tắc đao thiết cắt bầu trời. Dù cho Đế Tuấn tinh thông không gian thần thông, có thể cứ như vậy kéo lấy 6 tên thi thể cưỡng ép dịch chuyển cũng là không được. Cưỡng ép thoát khỏi một khoảng cách về sau, dù cho lợi hại như Đế Tuấn cũng là kéo bất động, thân hình lại lần nữa xuất hiện ở chỗ không xa. Đám cường giả của Thái Nhất Thiên Cung ở đâu nhìn không ra. Nhìn xem Đế Tuấn hiện thân lần nữa một khắc này, hai trung niên đại hán thân hình lóe lên. Lại lần nữa xuất hiện ở Đế Tuấn bên cạnh thân, hai căn cốt bổng mang theo chói tai tiếng rít, hướng phía Đế Tuấn vào đầu đập tới. Lúc này đây Đế Tuấn không tránh kịp, chỉ có thể đem một đôi màu trắng hai cánh cuốn một cái, bảo hộ mình ở trong đó. Ầm, ầm, hai cây to lớn cốt bổng nện tại trên thân thể, bùng nổ lực lượng không thể xem thường. Đế Tuấn tuy rằng dùng hai cánh bảo vệ chính mình, có thể lực lượng cường đại như vậy đánh lên đến, cả người hắn tựu như cùng thiên thạch bình thường hướng xuống trực trụy mà đi. Ta tới. Một hắc y thanh niên Thái Minh Sơn thân hình lóe lên đồng thời, từ trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện một đạo màu đen thập tự tinh, hắc y thanh niên tay cầm song kiếm, hướng phía Đế Tuấn lăng không vung lên. Lả tả, hai đạo kiếm mang hiện lên thập tự giao thoa, mà Đế Tuấn vừa vặn ở vào thập tự chuẩn trong nội tâm. Phốc phốc, làm hai đạo kiếm mang chém lên Đế Tuấn về sau, hắn đó vốn là trắng tinh cánh chim bên trên, lại chảy ra một tia hiến máu tới. Hắc y thanh niên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, hắn bị thương. Vô luận là thiên cung cường giả hay vẫn là Đế Tuấn, được một chút tổn thương tự nhiên không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhưng hồn nguyên cảnh cường giả bị thương, thường thường có nghĩa là hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc, mà một khi hồn nguyên chi linh mất đi hiệu lực, Đế Tuấn phòng ngự lực sẽ trên diện rộng hạ thấp. Ngay tại Hắc Y thanh niên mới vừa công kích xong, từ sau lưng của Hắc Y thanh niên lại có một đạo kim sắc mũi tên dài bay vụt mà đến, thẳng đánh phía Đế Tuấn. Ầm ầm, màu vàng mũi tên dài bạo tạc nổ tung. Trong lúc nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, bắn tên Thái Nhạc Sơn lên một tên cường giả. Còn có ta, lại là liên tiếp kiếm quang mang theo tiếng rít phách trảm mà tới. Đế Tuấn giết bốn ngọn núi sơn chủ, ít sơn chủ này cường giả dưới trướng đối với Đế Tuấn hận thấu xương, mắt thấy Đế Tuấn bị động bị đánh, bọn hắn ở đâu nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3257, mượn. Không riêng gì bốn ngọn núi những cái kia nóng lòng báo thù cho sơn chủ các cường giả, chính là đám người Ninh Hư Viễn cũng nhao nhao ra tay. Trong lúc nhất thời tất cả loại thần thông thẳng đến Đế Tuấn mà đi. Rầm rầm rầm, này liên tiếp tiến công phía dưới, dù cho mạnh mẽ như Đế Tuấn cũng không thể chịu đựng. Hắn mặt ngoài thân thể lại lần nữa lập lòe ra một đống khối lập phương, thẳng kéo cái kia 6 cỗ thi thể lại lần nữa tiến hành dịch chuyển. Nhưng kéo 6 cỗ thi thể rời tốc độ có hạn, vô luận hắn hướng phía phương hướng nào bay, luôn có người theo sát người. Cứ như vậy trên bầu trời tha vài vòng về sau, Đế Tuấn rốt cuộc ý thức được chính mình khó có thể thoát khỏi bọn người kia, không thể nhịn được nữa phía dưới, hắn chỗ mi tâm bỗng nhiên khai ra một cái khe. Một cái nhãn cầu màu xanh lam từ trong khe hở khỏa thân lộ ra, lam sắc nhãn cầu này hiển nhiên cũng là một kiện Bỉ Ngạn tín vật. Chẳng qua là đã đến Đế Tuấn tầng thứ này, dung hợp Bỉ Ngạn tín vật đều là hy hữu mà quý giá, không ai có thể nhận rõ cái này Bỉ Ngạn tín vật lai lịch. Chíu, trong lam sắc nhãn cầu từ trong cái khe chui ra, phù tại trước mặt Đế Tuấn. Đem Bỉ Ngạn tín vật cho ta mượn, Đế Tuấn nói ra. Nhưng lam sắc nhãn cầu này hiển hiện đồng thời, không xa ngoài vạn lý liệt sơn thị thần nông, đế hồng thị cơ hiên viên, cùng với mẫn nguyệt tộc tộc trưởng mẫn hổ đồng thời nhận được tin tức này, từ trên trán bọn hắn lại đồng thời hiện ra một viên giống nhau như đúc lam sắc nhãn cầu. Thanh lý Đông Hoàng những người hầu kia, cũng đụng phải phiền toái. Cơ Hiên Viên trêu ghẹo nói, ít nói nhảm, Đế Tuấn lạnh giọng đáp lại. Hắn nguyên vốn tưởng rằng dựa vào lấy tinh ngân chi thương, có thể đem những người kia nhẹ nhõm diệt sạch, những người đó tính mạng sẽ tùy ý chính mình tùy ý cướp lấy, không nghĩ tới sẽ lâm vào như vậy lúng túng hoàn cảnh. Không chỉ có dùng hết cả đời chỉ có thể một lần phục chế bảo thạch, thậm chí càng mở miệng hướng bọn người kia mượn năng lực. Mượn ai, ta còn là Liệt Sơn huynh hay sao? Cơ Hiên Viên lại hỏi. Mẫn Hổ, Đế Tuấn nói ra, Cơ Hiên Viên trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, người đến cùng làm cái gì, cần cùng người thiếp thân nhục bác. Mẫn Hổ Loan sử dụng bỉ ngạn tín vật về sau, duỗi tay tại mi tâm của chính mình nhẹ nhàng một ấn. Nàng cùng Đế Tuấn hai người mi tâm hạt châu kia đồng thời lóe ra lam sắc quang mang. Rất nhanh, nguyên bản hiện lên Mẫn Hổ đỉnh đầu món đó bỉ ngạn tín vật lại hiện lên đỉnh đầu của Đế Tuấn. Lam sắc nhãn cầu này lại có thể để cho hắn đám giúp nhau mượn bỉ ngạn tín vật. Mẫn Hổ dung hợp bỉ ngạn tín vật là phá diệt tiên phong chi khải, đây là một kiện hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, có thể cực đại trình độ tăng lên bản thân cường độ cùng lực lượng, tự nhiên thích hợp nhất bây giờ Đế Tuấn. Một ít đoàn lơ lửng ở Đế Tuấn đỉnh đầu bỉ ngạn tín vật, giống như thủy ngân tả địa một dạng theo thân thể của Đế Tuấn chảy xuôi, rất nhanh thì đem thân thể của hắn, liên thông cánh đều bao gồm tầm một. Dung hợp cái này bỉ ngạn tín vật về sau, Đế Tuấn trong mắt lộ ra một tia sát ý, sau đó liền chui ra khỏi không gian. Cắn chết Đế Tuấn hung nhất bất ngờ là vị kia tay cầm cốt bổng trung niên đại hán, vô luận Đế Tuấn hướng lên hay vẫn là hướng xuống, hắn đều như ảnh vì hình, giống như phụ cốt chi thư. O-O-O-N-G, mắt thấy Đế Tuấn từ trong không gian xuất hiện, trung niên đại hán kia đã giương lên trong tay cốt bổng. Vạn vạn không nghĩ đến chính là Đế Tuấn lại đoạt trước một bước từ trong không gian chui ra, hiện ra lam quang hai cánh đột nhiên mở ra, hai cánh thẳng hướng phía trung niên đại hán kia lột bỏ. Trung niên đại hán thoáng kinh ngạc thoáng một phát, phản xạ có điều kiện bình thường đem cốt bổng ngăn tại cạnh mình. Này cốt bổng tuy chắc chắn, có thể dung hợp mới bỉ ngạn tín vật về sau, thực lực của Đế Tuấn tăng vọt, theo hắn cánh mãnh liệt gọt phía dưới, trung niên đại hán trong tay cốt bổng lập tức rời tay bay ra. Bành, Đế Tuấn chính diện một quyền trực tiếp đánh vào đan điền của trung niên đại hán chỗ, quyền kình từ đan điền của hắn xỏ xuyên qua mà ra, nguyên bản hoàn thiện thể nội thế giới lập tức tan vỡ, mà trung niên đại hán thì là kêu thảm một tiếng. Từ trên không trung rơi thẳng xuống. Ngay tại Đế Tuấn đem trung niên đại hán đập xuống lúc, một bên lại có hai người cầm kiếm mà lên, có thể hai người này vừa muốn tới gần, vang lên bên tai tiếng gió vun vút. Đế Tuấn càng lấy tốc độ cực cao thay đổi phía dưới, càng đem quấn trên người chính mình những thi thể này gột rửa tới đây. Những thi thể này bất tử bất diệt, tốc độ cao như thế nện tại trên thân thể, lực lượng đồng dạng không nhỏ. Bang bang, như vậy đập lên phía dưới, lại trực tiếp đem hai người đập xuống. Vèo, vèo. Vèo, Đế Tuấn không hề trốn tránh, ở trong không gian không ngừng mà xuyên toa về sau, ngược lại hướng phía đám thiên cung cường giả xông lại. Kéo sau lưng hắn những thi thể này không chỉ có không có có thể trở thành Đế Tuấn phiền toái, mà là biến thành vũ khí trong tay của hắn. Vù vù vù, sáu tên thi thể bị vung mạnh bốn phía bay loạn, chỉ cần Đế Tuấn từ trong không gian thoát ra, thì có thi thể trước mặt đập tới. Bang bang, có người né tránh không kịp, trực tiếp từ trên không trung rơi đập. Cũng có người tiến hành không gian Nazi. Có thể là vừa bước vào vết nứt không gian bên trong, Đế Tuấn lăng không sờ phía dưới, lại một tay lấy chui vào không gian thông đạo bóp nát. Không gian thông đạo trong người nọ lảo đảo rơi ra ngoài lập tức, một cỗ thi thể đã hung hăng nện trên người người nọ. Bị những thi thể này đập trúng đám thiên cung cường giả tuy không đến mức vẫn lạc, nhưng hồn nguyên chi linh trực tiếp nhập vào mệt nhọc trạng thái, thậm chí còn thân chịu trọng thương, mất đi chiến đấu lực. Hải lão nhìn xem một màn này trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình bị ngạn tín vật bệnh ra tới 6 cỗ báo thủ thi thể, lại sẽ ngược lại bị Đế Tuấn lợi dụng. Đế Tuấn một liền đem hơn 10 thiên cung cường giả đập xuống, dần dần đã chiếm thượng phong. Lúc này lại có một tên thân hình khôi ngô nam tử lập tức dịch chuyển tại Đế Tuấn bên người, vác ở trên vai một thanh cự kiếm hướng phía Đế Tuấn vào đầu bổ chém xuống tới. Cự kiếm bùng nổ uy lực cũng có 8 vạn thần quân, kiếm quang sinh ra thời khắc, càng có tiếng thét chói tai thê lương nương theo, cái kia tiếng thét chói tai có thể nhiễu loạn tâm trí. Lại để cho đối thủ thần hồn thác loạn. Có thể Đế Tuấn chẳng qua là lộ ra một cái cười lạnh, thân thể nhẹ nhàng lệch lạc, một cỗ thi thể trước mặt bị hắn dắt trở về, nện ở thân hình kia khôi ngô nam tử sau lưng đeo, khôi ngô nam tử lảo đảo tới trước, Đế Tuấn theo sát phía sau một cước đá vào trên lưng hắn. Lăn xuống, vèo, khôi ngô nam tử giống như một vì sao rơi, từ trên không trung thẳng rơi xuống, trực tiếp nện ở trên Thái Đích Cung. Một cước này lực lượng cũng đạt mấy vạn thần quân chi lực. Lớn như vậy một tòa Đích Long Điện, bị Khôi Ngô nam tử này đập trúng, đúng là ầm ầm sụp đổ. Mà ở trong cung điện, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định, như trước vây ở Bỉ Ngạn trong. Chứng kiến Thái Đích cung bị nện phá, đám cường giả của Thiên Cung sắc mặt nhao nhao đại biến. Nhanh bảo vệ Đông Hoàng, không có khả năng để cho hắn tới gần Đích Long Điện. Ngăn lại Đế Tuấn, Thiên Cung những cường giả này có chút kích động, nhưng Đế Tuấn ngược lại là bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng, trong mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Bọn hắn đã từng tình như huynh đệ, nhưng cuối cùng lẫn nhau phản bội, dẫn đến lựa chọn đạo khác nhau. Mà bây giờ cuối cùng đã tới sinh tử giết nhau thời điểm. Nguyên bản Đế Tuấn tưởng muốn đem đám Thiên Cung cường giả đều tàn sát về sau, sẽ cùng Đông Hoàng gặp nhau, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được không có gì cần thiết. Vèo, hắn hướng xuống bước ra một bước, vô số màu lam khối lập phương bao phủ hắn, tiến tới biến mất ở trong không gian. Cái kia 6 cỗ thi thể tất bị hắn kéo một đường đi xuống dưới, hướng phía trong Đích Long Điện Đông Hoàng cúi sông tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3258, cự tước. Thái Nhất Thiên Cung rất nhiều cường giả đám, như thế nào lại để cho Đế Tuấn nhanh chóng tới gần. Còn có chiến lực những cường giả kia lập tức chuyển rời qua, bọn hắn không bắt được trong không gian qua lại Đế Tuấn, liền nhao nhao hướng trên những thi thể này nhào tới. Như Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn bọn hắn cũng xông lên. Những cường giả này cầm lấy thi thể hướng ngược lại kéo, bộc phát ra Bỉ Ngạn chi lực hình thành một cỗ hợp lực, tự nhiên không thể xem thường. Đế Tuấn lao xuống xu thế cuối cùng bị cứng rắn kéo lại. O, N, G, Đế Tuấn từ trong hư không nổi lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng cầm lấy thi thể những người kia, trong mắt sát ý thoáng hiện, thân hình như thoi bình thường vòng trở lại, thẳng hướng phía gần đây một người đụng tới. Rầm rầm rầm, dựa vào mẫn hổ món đó áo giáp, Đế Tuấn tại thiếp thân nhục bác phía dưới gần như có thể mạnh mẽ đâm tới, như vậy bị đụng, lập tức đem lôi kéo một cỗ thi thể 4 người đụng bay ra ngoài. Đế Tuấn hầu như không ngừng lại, lại thẳng đến một cỗ thi thể khác mà đi. Diễm Phi tại phía dưới một bên vì Phượng Ca trị liệu, vừa quan sát phía trên động tĩnh, mắt thấy Đế Tuấn một chút xíu chiếm thượng phong, nội tâm của nàng cũng càng phát ra lo lắng. Một trận chiến này nàng hao tổn khá lớn, đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Trong nội tâm lo lắng phía dưới, nàng đặt ánh mắt trên người La Trinh, linh cơ nhất động nói, La Trinh, đem người Đông Hoàng lưng đeo đi ra, chúng ta cùng một chỗ tránh đi. Đông Hoàng chính là Thiên Cung căn bản, nếu là Đông Hoàng vẫn lạc, Thiên Cung chính là thật đã xong. Được, La Trinh gật đầu. Trước đây La Trinh vốn là để cho Kim Ô tộc nhân cộng đồng đối kháng Đế Tuấn, có thể hữu hùng nhất tộc tại một mặt khác nhìn chằm chằm, bọn hắn chứng kiến Đế Tuấn chiếm cứ ưu thế về sau, tựa hồ cũng muốn gia nhập chiến đoàn, trợ giúp Đế Tuấn một tay. Rơi vào đường cùng, La Trinh lại để cho một số Kim Ô tộc nhân đi ngăn chặn Đế Tuấn, một bộ khác phận Kim Ô tộc nhân trông coi hữu hùng nhất tộc những người này, ít nhất để cho hữu hùng tộc nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt của La Trinh đã rơi vào Huân, Hàm Lưu Tô, trên thân Mục Ngưng. Hiện tại tình thế nguy cấp, dù cho lại lần nữa gặp nhau, La Trinh cùng các nàng cũng không có quá nhiều trao đổi, tam nữ cũng thập phần nghe lời, không giúp được gì thời điểm liền ngoan ngoãn đứng ở một cái góc nhỏ. Các ngươi đi đầu trốn vào của ta thể nội thế giới đi, La Trinh nói ra. Lúc trước La Trinh nguyện ý để các nàng tại thể nội thế giới bên ngoài, bởi vì Thiên Cung hết sức an toàn, nhưng bây giờ Thiên Cung náo động, trốn La Trinh thể nội thế giới mới là thượng sách. Vô luận là Huân hay vẫn là Mục Ngưng, đều không có biểu đạt bất kỳ dị nghị gì, cuối cùng cấp độ này chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự, ở lại bên ngoài chỉ có thể cho La Trinh cản trở. Đem tam nữ thu nhập thể nội thế giới về sau, La Trinh thân hình lóe lên, đã biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở trong đại điện. Đông Hoàng như cũ là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc, đang ở Bỉ Ngạn chính hắn không hề biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Nhìn xem Đông Hoàng bộ dạng như vậy, La Trinh khẽ thở dài một tiếng. Thân thủ của hắn kinh doanh Thiên Cung thật vất vả lớn mạnh đến một bước này, nhưng bất quá là trong nháy mắt thì đã là tình cảnh như vậy, không khỏi không khiến người ta thổn thức. La Trinh thò tay một tay lấy Đông Hoàng đeo tại sau lưng, nhẹ nhàng nhảy lên phía dưới, lại lần nữa đi vào Diễm Phi bên cạnh. Diễm Phi vì Phượng Ca một phen trị liệu về sau, cũng sắp Phượng Ca lưng phía sau lưng mình. Dùng thực lực của Phượng Ca nhưng thật ra là khó thừa nhận một kích kia, 1.5000 thần quân chi lực đủ để đem Phượng Ca xé nát. Nhưng Phượng Ca hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc về sau, Đông Hoàng tự mình làm nàng trồng một đạo ẩn giả thần thông lặng yên mở ra, đạo này hộ trong cơ thể ẩn giả thần thông ở lúc mấu chốt cứu được Phượng Ca một mệnh. Đám cường giả của hữu hùng nhất tộc nhìn xa xa La Trinh muốn cõng đi Đông Hoàng, rốt cuộc rối loạn lên, bọn hắn không có khả năng trợn mắt lại để cho cơ hội này chạy đi. Một số Kim Ô tộc nhân chứng kiến hữu hùng tộc nhân rối loạn lên, trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ cảnh giác, cuối cùng La Trinh ban bố mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn ngăn trở những người này. Chư vị các huynh đệ, đây là đánh chết cơ hội của Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi cùng một chỗ ngăn chặn những điều nhân này đám. Trúc Hồng Khoan bỗng nhiên cổ động nói, những người khác hữu hùng nhất tộc cũng hiểu không có thể lại kéo, chỉ có thể thừa dịp hiện đang xuất thủ, liền nhao nhao tế ra bỉ ngạn tín vật hướng phía Kim Ô tộc nhân vào tới. Thừa dịp hai tộc cường giả ác chiến thời khắc, Trúc Hồng Khoan trong mắt hơi híp, chợt lui về phía sau một bước, đi đôi với một hồi không gian ba động, hắn trực tiếp thi triển đại na di xuất hiện ở Diễm Phi cùng La Trinh bên người. Đi mau, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Trúc Hồng Khoan, Diễm Phi biến sắc, trong tay Kim Ô thần hỏa hiển hiện, liền hướng phía Trúc Hồng Khoan vào đầu phủi nhẹ, từ là vì cho La Trinh tranh thủ chạy trốn thời gian. La Trinh cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, vội vàng bước vào không gian thông đạo. Thực lực của Diễm Phi bây giờ rất là suy yếu, vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng đều chậm một đoạn. Trúc Hồng Khoan nhìn xem Diễm Phi thò tay phật đến, chẳng qua là thân hình uốn éo, nhẹ nhõm vượt qua Diễm Phi thò tay thẳng hướng La Trinh sau lưng chụp tới, một phát bắt được Đông Hoàng đầu vai, đột nhiên kéo một phát. La Trinh nguyên vốn đã bước vào sau không gian thông đạo, chỉ cảm thấy sau lưng chợt nhẹ, Đông Hoàng toàn bộ người đã bị kéo ra ngoài, La Trinh chính mình một người dịch chuyển mà đi. Trúc Hồng Khoan bắt được Đông Hoàng sau, trên mặt đã hiện ra một vòng liều lĩnh vui vẻ, hắn cái tay còn lại trong hiện ra một thanh huyết sắc đoản đao, mãnh liệt đâm về phía trước một cái, thẳng hướng Đông Hoàng Thiên Linh cái đâm vào. Đinh, Đông Hoàng hồn nguyên chi linh cuối cùng so với người bình thường hùng hậu. Trúc Hồng Khoan huyết sắc đoản đao này đâm một cái phía dưới, lực lượng cũng có mấy vạn thần quân, có thể loại trừ một tiếng giòn giã ra, Đông Hoàng cũng vì trở ngại. Nhưng mà hồn nguyên chi linh sức chịu đựng cuối cùng có hạn, như luân phiên ám sát phía dưới, hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc là chuyện sớm hay muộn. Không được, sắc mặt của Diễm Phi một hồi trắng bệch, lưng đeo phượng ca một đầu hướng Trúc Hồng Khoan đánh tới. Trúc Hồng Khoan ở đâu để ý tới Diễm Phi, chẳng qua là tùy ý đưa ra một cước, đem Diễm Phi đá ngã lăn ở một bên, trong tay huyết sắc đoản kiếm lại lần nữa hướng Đông Hoàng đâm ra kiếm thứ hai. Đinh, như cũ là một tiếng giòn giã, Đông Hoàng trong cơ thể hồn nguyên chi linh lại lần nữa ngăn lại một kích này. Không hổ là Đông Hoàng đại nhân, dựa vào hồn nguyên chi linh liền cứng rắn được hai ta kiếm, không biết kiếm thứ ba ngài có phải không chống đỡ được. Trúc Hồng Khoan vừa nói, lại lần nữa giơ lên huyết sắc đoản kiếm. Ngay tại lúc này, nguyên bản yếu ớt Phượng Ca mở hai mắt ra. Vừa rồi Diễm Phi vì Phượng Ca trị liệu một hồi lâu, lại để cho dương hồn của nàng dần dần củng cố lại. Nàng toàn bộ người còn mà lại còn là mơ mơ màng màng, vừa mở mắt ra liền thấy Trúc Hồng Khoan dùng đoản kiếm hướng phía Đông Hoàng ám sát mà đi, Phượng Ca cũng không biết từ nơi nào tới lực lượng, bay thẳng đến Trúc Hồng Khoan bổ nhào qua. Trúc Hồng Khoan nhìn Phượng Ca nhào đầu về phía trước, ánh mắt hơi lóe lên, hầu như không có quá nhiều suy nghĩ, giơ tay chém xuống. Phốc, đoạn nhận đã thẳng chui vào cổ của Phượng Ca, Phượng Ca cái kia trắng như tuyết nơi cổ hiến máu bắn ra, đầu thì đã đứng thẳng kéo ở một bên. Phượng Ca, Diễm Phi phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một mặt khác, La Trinh cũng từ không gian thông đạo trong chợt hiện ra, thấy một màn như vậy về sau, hai mắt cũng là đột nhiên trừng, trong mắt tức giận sôi trào. Mà Trúc Hồng Khoan tức thì đem Phượng Ca tiện tay vứt ở một bên, giơ lên huyết sắc đoản kiếm, lại lần nữa chuẩn bị đâm về Đông Hoàng. Nhưng vào lúc này, một cái thật lớn tước ảnh bỗng nhiên từ đỉnh đầu của Phượng Ca nổi lên. Theo này tước ảnh hiển hiện đồng thời, một đạo liệu lượng tiếng kêu to hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3259, giết bằng thuốc độc. La Trinh chứng kiến này to lớn tước ảnh, toàn bộ người sửng sốt một chút, lập tức toát ra vẻ mừng như điên. Tam nhãn long mệnh tước, đó là tinh chuẩn nhất tộc trấn tộc chi bảo, lúc ấy La Trinh đem cái này bỉ ngạn tín vật giao cho Phượng Ca. Nằm dưới đất Diễm Phi cũng là cực kỳ bi thương, chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện tước ảnh, trên mặt nàng hiện ra vẻ nghi hoặc. Về phần Trúc Hồng Khoan ngẩng đầu nhìn này con chim khổng lồ, cũng có chút không biết làm sao, hắn không biết mình làm cái gì, mới sẽ đưa tới con chim này. Hơn nữa con chim này khí tức rất mạnh, tuyệt không phải là bình thường bỉ ngạn sinh linh. Vèo, ngay tại Trúc Hồng Khoan còn không phản ứng kịp lúc, tam nhãn long mệnh tước đã thẳng hướng phía hắn vào đầu chọc tới. Đùng, đùng, đùng, đùng, tam nhãn long mệnh tước liên tiếp mấy lần mổ kích, mấy lần trước công kích Trúc Hồng Khoan có hồn nguyên chi linh bảo hộ ngược lại là lông tóc không bị tổn thương, một lần cuối cùng mổ kích rốt cuộc để cho hắn hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc, thật dài mỏ chim trực tiếp tại bộ ngực hắn mổ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, trong lúc nhất thời máu me đầm đìa. Từ trên hình thể so sánh với Trúc Hồng Khoan ở trong mắt tam nhãn long mệnh tước hoàn toàn chính xác cùng một cái nho nhỏ con giun không sai biệt lắm. Nhưng Trúc Hồng Khoan cuối cùng trải qua cường giả tam thập nhị trọng thiên, tuyệt đối không có khả năng như giống như con giun nhỏ yếu. Sau khi phản ứng, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thân hình hướng phía trước đột nhiên tiến mạnh, người đã dán tại tam nhãn long mệnh tước nơi cổ, huyết sắc đoản kiếm hướng phía trên cổ chém tới. Tạch tạch tạch tạch, huyết sắc đoản kiếm tuy sắc bén, có thể tam nhãn long mệnh tước này cũng không phải là vật còn sống, huyết sắc đoản kiếm chạm ở phía trên chỉ lưu lại một điều điều vết cắt. Chạm không hỏng, Trúc Hồng Khoan thần sắc cứng lại, một quyền đã mạnh mẽ oanh ra. Tam nhãn long mệnh tước cuối cùng bị Trúc Hồng Khoan một quyền đập thụt lùi. Cái này bỉ ngạn tín vật thật là thập tứ trọng thiên bên trong siêu phẩm bỉ ngạn tín vật, có thể nó cũng không phải là như văn minh chi khí cái kia y hệt, chất chứa lực lượng vô cùng. Tam nhãn long mệnh tước với tư cách tinh chuẩn tộc chấn tộc chi bảo, đối phó giống vậy hồn nguyên cảnh tất nhiên là không có vấn đề, nhưng đụng phải Trúc Hồng Khoan này y hệt cũng khó mà nói rồi. Tam nhãn long mệnh tước lui lại mấy bước về sau, hai cánh đột nhiên giơ lên, tức thì một cái hướng Trúc Hồng Khoan ngậm trong mồm đến, đây là ý định đem Trúc Hồng Khoan nuốt vào. Nhưng Trúc Hồng Khoan thân hình nhẹ nhàng lóe lên, lại lấn người mà vào, lập tức bang bang mấy quyền phía dưới, lại lần nữa đem tam nhãn long mệnh tước đánh chính là liên tục lùi về phía sau. Diễm Phi uể oải ngồi dưới đất, trên mặt đã hoàn toàn mất hết huyết sắc, nàng hầu như không dám nhìn tới con gái của chính mình thảm trạng. Nàng không biết tam nhãn long mệnh tước này là cái gì, đến từ đâu, tại sao lại bảo hộ Phượng Ca, hiện tại Phượng Ca đã bị chết, như vậy bảo hộ nàng lại có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời đau buồn, lại nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào khóc lên. La Trinh nhìn chằm chằm cách đó không xa cự tước, não hải cũng đang nhanh chóng chuyển động. Tam nhãn long mệnh tước là có thể đem Phượng Ca phục hồi như cũ. Tại bỉ ngạn trong có được như vậy nghịch thiên năng lực bỉ ngạn tín vật cũng không nhiều. Có thể tam nhãn long mệnh tước tưởng muốn chữa trị Phượng Ca, có một điều kiện đặc thù, nhất định phải giết chết kích giết chết Phượng Ca chính là cái người kia, cũng chính là giết chết Trúc Hồng Khoan. Bây giờ vấn đề là, nó cũng không phải là đối thủ của Trúc Hồng Khoan, ngược lại bị Trúc Hồng Khoan đánh chính là lần lượt tháo chạy. Nghe được Diễm Phi khóc ròng thanh âm, lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên, đồng thời truyền âm nói, Diễm Phi nương nương, chiếu cố tốt Đông Hoàng, Phượng Ca nàng còn có thể cứu. Diễm Phi nghe được lời của La Trinh về sau, còn tại kinh ngạc thời khắc, liền thấy La Trinh tứ chi chạm đất, toàn bộ người nằm trên đất. Sau đó La Trinh kết cấu thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn toàn thân dựng thẳng lên từng khối mảnh xương, ngoại trừ đầu ra, hầu như không như là nhân loại. Theo mảnh xương không ngừng mà xoay tròn, sau lưng La Trinh còn xuất hiện một cái đuôi. Một màn này Diễm Phi là nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng thậm chí thử nhớ lại thoáng một phát, trong trí nhớ La Trinh đến cùng phải hay không nhân loại, luôn không khả năng là một loại dị thú ngụy trang sau gia nhập thiên cung A. La Trinh cũng không phải quan tâm ánh mắt của Diễm Phi, kích phát cổ thần huyết mạch về sau, hắn nằm dạp trên mặt đất, dừng ở cách đó không xa Trúc Hồng Khoan. Tam nhãn long mệnh tước cùng hải lão, thi thể biên chức giả, có chút tương tự, đều là giúp đỡ người chết báo thù, bất quá hải lão thi thể biên chức giả càng cường đại hơn, căn bản bất tử bất diệt, coi như là đế tuấn mạnh mẽ như vậy người cũng không cách nào đem hủy hoại. Thực lực của tam nhãn long mệnh tước hơi yếu, mà lại bị Trúc Hồng Khoan nhiều lần oanh kích về sau, mơ hồ đã có một tia chống đỡ hết nổi bộ dạng. Một cái phá chim mà thôi, nổ nát ngươi, tùng tùng tùng tùng, hai tay của Trúc Hồng Khoan hiện lên đỏ như máu, mỗi đấm ra một quyền đều có một đạo đỏ tươi ấn ký. Lực lượng này thẳng thấm xuyên vào tam nhãn long mệnh tước trong cơ thể, không ngừng mà phát ra nhỏ nhẹ tiếng nổ đùng đoàng. Mà tam nhãn long mệnh tước tại lần lượt tháo chạy phía dưới, ngoại trừ cúi đầu mổ kích, tựa hồ cũng không biện pháp tốt hơn. Không mất một lúc, tam nhãn long mệnh tước bên ngoài thân đã bày biện ra rất nhiều vết rạn, đó là bỉ ngạn tín vật muốn vỡ vụn điềm báo. Trúc Hồng Khoan hai tay đột nhiên hợp lại, đỏ thẫm như mây quang mang từ hai tay của hắn phát ra. Chết đi, phá chim. Ngay tại Trúc Hồng Khoan muốn oanh kích một kích này lập tức, La Trinh hai tay hai chân đột nhiên đẩy, thân hình chợt lóe lên, biến mất trong nháy mắt đã xuất hiện ở Trúc Hồng Khoan bên người. Nếu là bình thường cường giả, mặt đối với La Trinh tập kích tuyệt không tránh đi cơ hội. Có thể thực lực của Trúc Hồng Khoan đủ để so sánh Thu Âm Hà, Hà Chi này nhất cấp, phản ứng của hắn mau dường nào. Đánh lén ta, tự tìm cái chết. Trúc Hồng Khoan cảm nhận được không gian ba động một cái chớp mắt, đã hướng La Trinh ngực vỗ qua. Hai tay của La Trinh vừa thu lại, dùng hai tay bảo vệ ngực. Hắn cứng rắn nhận Trúc Hồng Khoan một chưởng này. Lực lượng của mấy vạn thần quân nện trên người La Trinh cũng cảm giác ngực khí huyết trào lên, gần muốn nghẹt thở. Có thể trên mặt hắn lại lộ ra mỉm cười. Trúc Hồng Khoan ngược lại là chú ý tới La Trinh nụ cười quỷ dị kia, trong lòng hơi có nói thầm, tiểu tử này có phải bị bệnh hay không, sắp tới gần bị đánh còn cười được. Một trường này đập bất tử ít nhất cũng có thể vỗ hắn gần chết chứ. Hắn chính nghĩ như vậy lúc, La Trinh đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng Trúc Hồng Khoan không để ý đến một điểm, thân thể của La Trinh cấu tạo đã phát sinh cải biến. Tại La Trinh dịch chuyển khi đi tới, hắn đã đem cái đuôi lượn quanh sau lưng Trúc Hồng Khoan, hiện tại hắn bị Trúc Hồng Khoan một trường vỗ bay, cái cái kia cái đuôi cũng vừa vặn móc câu tại Trúc Hồng Khoan sau trên cần cổ. Lúc trước Trúc Hồng Khoan lơ là sơ suất, bị Tam Nhãn Long Mệnh Tước công kích liên tục, phá hết trong cơ thể hồn nguyên chi linh, cũng may mắn như thế, La Trinh trên đuôi cái kia cây kim mới có thể đâm vào hắn sau cái cổ. Chẳng qua là nhẹ nhàng vút qua, vạch ra một cái không đáng kể thật nhỏ vết máu. Nhưng thân thể của Trúc Hồng Khoan chính là đột nhiên run lên, thò tay hướng phía sau cái cổ sờ tới, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn La Trinh, chỉ nói, ngươi, là độc gì? Lời của hắn còn chưa nói xong, liền phịch một tiếng mới ngã xuống đất. Mà ở hắn ngã quỵ đồng thời, Tam Nhãn Long Mệnh Tước liền một cái đem ngậm trong mồm đứng lên, nuốt vào trong bụng, dương cánh huy động hai sau đó, thẳng hướng phía Phượng Ca bên kia bay qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3260, nhập vào thân, Tam Nhãn Long Mệnh Tước bay xuống mà đến, cúi đầu xuống bộ phận hướng phía Phượng Ca ngậm trong mồm quá khứ. Trong lòng Diễm Phi run lên một cái, nhưng không có ngăn trở. Trải qua La Trinh mới vừa nhắc nhở, Diễm Phi ngược lại là nhớ ra rồi, thập tứ trọng thiên trong tinh chuẩn nhất tộc thật là có món này trấn tộc chi bảo. Cuối cùng năm đó Diễm Phi cũng là Kim Ô một thành viên, chẳng qua là Tam Nhãn Long Mệnh Tước chính là tinh chuẩn tộc trấn tộc chi bảo, cho nên Diễm Phi năm đó cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua, trước tiên cũng không đem nhận ra. Tam Nhãn Long Mệnh Tước một cái đem Phượng Ca ngậm trong mồm vào trong miệng nuốt xuống, lập tức liền nằm rạp xuống ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, con này cự tước phát ra một đạo kéo dài tiếng rít, cánh nhẹ nhàng giơ lên đã bay vọt lên. Mà trên mặt đất xuất hiện một quả trứng khổng lồ, tạch tạch tạch, quả trứng khổng lồ nhanh chóng bể ra, Phượng Ca tức thì từ quả trứng khổng lồ trong leo ra. Lúc này trên bầu trời Tam Nhãn Long Mệnh Tước phát ra một tiếng rít. Ba, nó một con mắt trực tiếp nổ bung, mù. Trước đây La Trinh nghe nói, Tam Nhãn Long Mệnh Tước có thể cứu chủ ba lượt, mỗi một lần đều mù mất một lần mắt, hiện tại xem như dùng hết một cơ hội. Phượng Ca dung hợp cái này bị ngạn tín vật lúc, tự nhiên cũng biết tình huống của nó, thấy một màn như vậy nàng là minh bạch, mình đã là chết qua một hồi. Vèo, Tam Nhãn Long Mệnh Tước mò mẫm một cái mắt về sau, quanh quẩn trên không trung một vòng, thì đã thẳng hướng phía Phượng Ca lao xuống, kính từ trở lại thừa nhận nó trong thể nội thế giới. La Trinh đem trong cơ thể mình mảnh xương khôi phục, đứng thẳng đi tới về sau, Diễm Phi tức thì mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem La Trinh. Trúc Hồng Khoan này nhóm cường giả, đối với độc nại thụ vượt xa tưởng tượng, có thể bị La Trinh cái đuôi lên kim đâm về sau, lập tức chết bất đắc kỳ tử, cái kia cây độc châm độc tính mạnh thật sự vượt qua tưởng tượng của Diễm Phi. Nàng đang muốn hỏi thăm La Trinh chuyện này thời điểm, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Đùng, thanh âm kia chi trầm trọng, dường như toàn bộ thiên mà đều bị chém nát. Trên không trung thân thể của Ninh Hư Viễn giống như một cái phá bao cát rơi thẳng xuống, đập vào trên Thái Nhất Sơn. Long long long, Thái Nhất Sơn khổng lồ thừa nhận Ninh Hư Viễn này một đập, không ngừng mà di chuyển đong đưa. Từ sơn thể trung ương xuất hiện một cái sỏ xuyên qua trên dưới khe hở. Thái Nhất Sơn bản thân hết sức hiểm trở, phía đông mặt nghênh đón Long Thành, còn bằng phẳng, mà phía tây eo tuyến thẳng lõm đi vào, Thái Đích Cung tọa lạc tại này mặt lõm bên trong, từ mặt sau nhìn vô cùng hiểm trở. Kẽ hở này vào chỗ tại eo tuyến hiểm trở chỗ, làm Ninh Hư Viễn bị nện tiến Thái Nhất Sơn về sau, lại có mấy người lại lần nữa bị nện xuống. Đế Tuấn ước chừng là thật sự phẫn nộ rồi, ra tay cũng biến thành bạo ngược mà trầm trọng. Oanh, thực lực mạnh một chút, như đám người Ninh Hư Viễn, nện vào trong Thái Nhất Sơn còn có thể giữ được một cái mạng, nhưng lộ vẻ đã bị trọng thương. Những thế lực kia yếu bị Đế Tuấn giơ lên thi thể nện xuống đến, trực tiếp liền biến thành một đoàn máu thịt be bét, khảm nạm tại trong Thái Nhất Sơn. Mà mỗi nện một lần, trong Thái Nhất Sơn bộ khe hở liền khuếch trương một phần, cả Thái Nhất Sơn lại có bị chặn ngang cắt đứt mạo hiểm. Chúng ta hay vẫn là nhanh mau rời đi, Diễm Phi nói ra, Cam Cao Hàn bọn hắn là mạo hiểm tính mạng mạo hiểm ngăn chặn Đông Hoàng, người của Hữu Hùng nhất tộc tất bị Kim Ô tộc ngăn trở, hiện tại tự nhiên là mang theo Đông Hoàng cơ hội thoát đi. Có thể La Trinh chứng kiến không ngừng bị xé nứt đại phía sau núi, chợt nhớ tới Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm. Chẳng qua là núi lớn khuynh đảo cũng không phải là vấn đề. Cuối cùng trong tâm lưu kiếm phái mỗi người đều biết phi hành, hiện tại Trung Thần Châu cuối cùng đã thành nguy địa, hắn nếu là ly khai, từ cần mang theo các nàng. La Trinh liền ý định để cho Phượng Ca mang theo Đông Hoàng ly khai, chính mình một mình tiến về trước tâm lưu kiếm phái. Nhưng hắn chưa lúc mở miệng, Đế Tuấn lại lần nữa lao xuống tới. Dựa vào mẫn hổ cho hắn mượn bỉ ngạn tín vật, một người sức mạnh bùng lên, đủ để chống lại hơn 10 người. Đi mau, Diễm Phi chìa tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới. Một hồi không gian ba động đã đem La Trinh, Phượng Ca cùng Đông Hoàng bao phủ. Nàng thân là đã từng là thần xào nữ yêu cũng tương tự tinh thông không gian thần thông. Có thể chỉ lát nữa là phải dịch chuyển mà chạy, Đế Tuấn hướng phía dưới duỗi ra một ngón tay, một cái màu xanh khối lập phương nổi lên. Soạt, lam sắc phương khối này trực tiếp đem Diễm Phi, La Trinh, Phượng Ca cùng Đông Hoàng khung ở trong đó. Không gian bị khóa cứng, Diễm Phi biến sắc, hai tay hướng phía lam sắc phương khối biên giới nhẹ nhàng huy động, ý đồ tạo nên mặt khác một cái không gian thông đạo, nhưng không gian không có chút ba động nào. Cuối cùng trong mẫu thế giới, ngoại trừ vị hỗn độn cổ thần kia bên ngoài, tinh thông nhất không gian thần thông đúng là Đế Tuấn. Không dùng sao, La Trinh ánh mắt ngưng lại phía dưới, cũng hướng phía khối lập phương biên giới oanh ra một quyền. Bồng, đi đôi với một tiếng rên, cả cái không gian không có bất kỳ chấn động. Đế Tuấn đem mấy người bọn họ khóa bế về sau, phản kích trở nên càng thêm tùy ý mà trực tiếp. Hắn xông thẳng lên trời, mạnh nữa cúi nhảy vào trong Thái Nhất Sơn. Đang hướng vào trong núi một cái chớp mắt, chính mình đã hóa thành vô số màu lam hộp vuông bé bé, có thể cam cao hẳn một nhóm đám thiên cung cường giả, lại chỉ có thể bằng vào nhục thể của chính mình cứng rắn đụng vào. Rầm rầm rầm rầm, chờ cho cam cao hẳn một đoàn người một phen va chạm về sau, Đế Tuấn lại mạnh mẽ từ trong Thái Nhất Sơn chui ra. Như vậy tới tới lui lui phía dưới, trong Thái Nhất Sơn đoạn khe hở càng lúc càng lớn, cả ngọn núi bên trong càng là phát ra vừa dày vừa nặng đứt gãy âm thanh. Đế Tuấn thi triển không gian cấm cố, ta không phá hết. Diễm Phi tại trong lam sắc phương khối đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng muôn phần. Phượng Ca nhìn xem mẫu thân nóng nảy như vậy, ngoại trừ đi theo lo lắng xuông ra, cũng không có biện pháp tốt hơn. La Trinh nhìn chằm chằm vào nằm dưới đất Đông Hoàng, trong mắt mơ hồ toát ra một tia trầm tư. Đông Hoàng tuy rằng đã trốn vào bỉ ngạn, nếu có thể khống chế nhục thể của hắn, thực lực hẳn cũng không yếu. La Trinh hỏi, Hậu Nghệ cùng Đế Tuấn đều không có trở lại trong văn minh chi khí, đối với chuyện xảy ra bên ngoài một mực chú ý. Ngươi nói thẳng tưởng để cho chúng ta linh hồn phụ thể đi. Hậu Nghệ lập tức trả lời nói, Đế Tuấn nhưng lắc lắc đầu nói, Đông Hoàng thân là nhất tộc đứng đầu, tất nhiên sẽ có lợi hại linh hồn bí bảo thủ hộ, bằng chúng ta này một tia khí hồn, tưởng muốn khống chế hắn, nào có dễ dàng như vậy. Vậy để cho chân chính Đông Hoàng Thái Nhất tới thử xem chứ. La Trinh đột nhiên hỏi, trên lý luận hai cái Đông Hoàng, thậm chí còn hai Đế Tuấn đều là một người, bọn hắn chẳng qua là hình chiếu tại một vua này hỗn độn phục chế phẩm. La Trinh hỏi lên như vậy, Đế Tuấn cùng Hậu Nghệ hai người ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Chuyện như vậy ai cũng không có gặp qua, tự nhiên có thể thử một phen. Không đầy một hồi công phu, trên đỉnh đầu của La Trinh hiện ra đạo thứ ba bóng người, đúng là Đông Hoàng Thái Nhất. Làm Đông Hoàng hư ảnh trôi nổi lúc, Diễm Phi cái kia con mắt tròn vo cũng là chừng, vị Đông Hoàng Thái Nhất này đối với nàng mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mà Phượng Ca từng trong khai thiên thần miếu được chứng kiến, nàng do dự một chút, chợt đã hiểu được, đồng thời một trái tim nhỏ cũng phù phù nhảy lên, nàng đã khám phá ý nghĩ của La Trinh. Diễm Phi nương nương, không ngại tạm thời mượn dùng một chút Đông Hoàng thân thể chứ? La Trinh hỏi, Diễm Phi không biết La Trinh muốn làm gì, nhưng đến tình cảnh như vậy, vô luận thủ đoạn gì đều đáng giá thử một lần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3261, khí hồn nhập vào cơ thể. Tại Diễm Phi cùng Phượng Ca nhìn chăm chú phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất một ít sợi khí hồn thẳng hướng Đông Hoàng đầu chui vào. Đông Hoàng bội có Thiên Yên hồn bội, này một tia hồn phách. Diễm Phi có chút chần chờ nói, Thiên Yên hồn bội kia có thể phòng vệ hết thảy đoạt xác hành vi, La Trinh thả ra một ít sợi khí hồn, chỉ sợ lập tức sẽ bị hồn bội nhận ra, sau đó nhân tiêu diệt. Đương nhiên, đây chỉ là sự lo lắng của Diễm Phi mà thôi, cuối cùng La Trinh thả ra một ít sợi khí hồn vô cùng kỳ lạ, tựa hồ chính là Đông Hoàng bản thân một đám phân hồn, nhưng khí tức lại có chút lạ lẫm, hoàn toàn chính xác không phải là Đông Hoàng. Ngay tại Diễm Phi còn đang lo lắng trong quá trình, Đông Hoàng Thái Nhất một ít sợi khí hồn đã lặng yên chui vào, bất quá một cái hô hấp thời gian, Đông Hoàng mí mắt run một cái, thì đã mở hai mắt ra. Trong cặp mắt kia dường như vây quanh ngôi sao, tỏ ra sạch bóng sáng láng. Diễm Phi nhìn xem Đông Hoàng, một đôi nhu mỹ trong con mắt lóe ra ánh mắt bất khả tư nghị, nàng tựa hồ còn có chút không tin, Đông Hoàng quả nhiên là tỉnh. Bệ hạ, Diễm Phi không kìm nén được, muốn bổ nhào qua. Bên cạnh Phượng Ca hơi có lúng túng giữ nàng lại, đồng thời nói nhỏ, mẫu thân, hắn không phải là phụ hoàng. Phượng Ca từng ở bỉ ngạn trong từng thấy, tự nhiên biết tình hình thực tế. Bất quá nàng cũng không tốt định nghĩa bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất, cuối cùng linh hồn cùng thân thể đều là Đông Hoàng, chỉ là một cái là bổn tôn, một cái là phục chế phẩm, đi sâu bên trong nghĩ, đầu óc của nàng đều có chút hỗn loạn lên. Không có khả năng, Diễm Phi lắc đầu, như Đông Hoàng Thái Nhất thật là bị đoạt xá, là sẽ không sinh này khí thức quen thuộc đấy, nàng tin tưởng phán đoán của chính mình, cho nên là cho rằng La Trinh dùng thủ đoạn gì tỉnh lại Đông Hoàng. Đông Hoàng nhìn thoáng qua Diễm Phi, ánh mắt rơi trên người Phượng Ca. Nhưng là khẽ mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt, vị này chính là mẹ ngươi. Ừ, Phượng Ca gật gật đầu, mẫu thân của ta đối với ngươi tựa hồ có hơi hiểu lầm. Đông Hoàng mỉm cười, mặt nói với Diễm Phi, ta đích xác là Đông Hoàng Thái Nhất bổn tôn, bất quá cũng không phải là ngươi qua biết vị kia Đông Hoàng, vị kia Đông Hoàng xem như ta truyền bá tán tại trong hỗn độn này một quả hạt giống. Hạt giống, Diễm Phi tiếp tục sướng sờ. Phượng Ca trực tiếp giải thích nói, chân chính Đông Hoàng có lẽ là rất sớm trước kia, cũng đã tiến vào Bỉ Ngạn, mẫu thân hẳn cũng đã được nghe nói Bỉ Ngạn nhân tộc chứ. Phụ Hoàng Đại Nhân chính là do chân chính Đông Hoàng Đại Nhân sáng tạo. Phượng Ca như vậy giải thích xem như lời ít mà ý nhiều, mà Diễm Phi cũng không phải cái gì cũng không biết, về Bỉ Ngạn nhân tộc đủ loại truyền thuyết, nàng nghe bệ hạ nói qua, mình cũng từng tiếp xúc qua, chẳng qua là chưa bao giờ được chứng kiến cái gọi là Bỉ Ngạn nhân tộc. Ở bên cạnh xem trò vui La Trinh tức thì cười nhạt một tiếng, hỏi Đông Hoàng Đại Nhân, không biết có thể phát huy mấy tầng thực lực. Hắn đem Đông Hoàng Thái Nhất bổn tôn khí hồn để vào Đông Hoàng trong cơ thể, mục đích có thể là vì đối phó Đế Tuấn, nếu như không phát huy ra toàn bộ thực lực, kết quả của mọi người chỉ sợ vẫn là rất treo. Đông Hoàng Thái Nhất đứng thẳng dựng lên, chìa tay nhẹ nhàng bên hông nhắc tới, một cái tử hồng kiếm đã đắn đo nơi tay, hắn quan sát một lần về sau, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hảo kiếm. Sau đó hắn tài năng danh vọng nói với La Trinh, trừ linh hồn chênh lệch ra, mặt khác ứng với có thể phát huy ra 10 phần thực lực. Chủ yếu là một đám khí hồn quá nhỏ bé, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất là không chịu nổi linh hồn công kích đấy, bất quá bản thân Đông Hoàng Thái Nhất thì có thiên yên hồn bội bực này dị bảo, đối với giống vậy linh hồn công kích tất nhiên là không sợ, huống chi Đế Tuấn chứng kiến Đông Hoàng Thái Nhất thức tỉnh, chưa chắc sẽ dùng linh hồn công kích tiến hành thăm dò. Thừa nhận về sau, Đông Hoàng Thái Nhất bổn tôn cũng tại đọc đến Đông Hoàng ký ức chi hỏa. Nếu như là linh hồn xâm lấn, chỉ là đọc đến ký ức chi hỏa này hạng nhất, đều hao phí thời gian rất dài, thậm chí sẽ còn bài xích cuối cùng cái kia không thuộc về trí nhớ của chính mình. Nhưng đối với Đông Hoàng Thái Nhất bổn tôn mà nói, cũng không tồn tại những vấn đề này, bất quá nháy mắt thời gian đã dung hợp sạch sẽ. Oanh, ngay tại lúc này, Thái Nhất Sơn lại lần nữa phát ra một hồi tiếng nổ vang. Trên núi một loại chỗ bỗng nhiên nổ tung mấy cái động lớn, đi đôi với màu lam hộp vuông bé bé hiển hiện, Đế Tuấn lại lần nữa bay vút ở trên không. Mà hắn kéo những thi thể này, lại đã bắt đầu tàn phá, tuy nói thi thể biên chức giả bệnh ra tới thi thể không báo thù không bỏ qua, có thể cuối cùng là có cực hạn. Về phần treo ở trên thi thể Cam Cao Hàn nhóm cường giả, cũng là đầy bụi đất. Đế Tuấn như vậy tại thân núi trong xuyên thấu xuyên ra, đã đem không ít người giày vò đi xuống, chỉ còn lại có Cam Cao Hàn cùng 5 người mà thôi. Dám cho các ngươi như thế cố chấp, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi, Đế Tuấn quay đầu nhìn lấy Cam Cao Hàn. Nói xong hai cánh của hắn giơ lên. Sau lưng mặt trời hư ảnh hiển hiện, độ ấm trở nên nóng bỏng lên. Bởi vì trước đó không lâu hắn từng vận dụng qua Cửu Dương Diệt Thế Thần Thông, hiện tại không thể liên tục vận dụng, nhưng phóng thích mạnh nhất Kim Ô Thần Hỏa cũng không phải khó. Xẹt xẹt xẹt, theo cái kia cánh không ngừng mà vỗ phía dưới, sau lưng hắn mặt trời trong hư ảnh không ngừng mà có một cái con rắn lửa sinh trưởng, những thứ này hỏa xà đưa cổ dài, liền hướng phía leo lên ở trên thi thể đám người Cam Cao Hàn phun ra từng sợi hỏa tiễn. Hiu hiu hiu chiếu, u u. Mắt thấy những hỏa tiễn kia chạy thẳng tới, sợ rằng sẽ đem đám Thiên Cung cường giả liền thi thể đốt sạch sẽ. Nằm ở trên vách núi đá Ninh Hư Viễn kêu lớn một tiếng, Cam lão, buông tay đi. Kỳ thật đến nông nỗi này, bọn hắn cố chấp ngăn trở Đế Tuấn đã không có ý nghĩa, Đế Tuấn hiện tại muốn đi giết Đông Hoàng, ai cũng không cản được. Không tha, Cam Cao Hàn lau bùn đất trên mặt, sử dụng Bỉ Ngạn tín vật. Một đoá đoá Bỉ Ngạn hoa từ hắn, cùng với mấy người khác bên người nở rộ ra. Những thứ này Bỉ Ngạn hoa không bằng lúc trước vây khốn Đế Tuấn một ít đóa, nhưng như trước có được không gian thần thông, có thể thu nạp vạn vật, những cái kia hỏa xà dơ lên cổ phun ra hỏa tiễn chui vào tươi sống đóa hoa màu đỏ ở bên trong, liền trực tiếp biến mất. A, Đế Tuấn chứng kiến Cam Cao Hàn thủ đoạn như vậy, trên mặt hiện ra cười lạnh. Theo hỏa tiễn không ngừng mà hòa nhập vào trong, một ít đóa đóa Bỉ Ngạn hoa nhanh chóng đằng xảy ra hỏa hoạn diễm, nội bộ không gian trực tiếp bị đốt thủng. Gặp, nóng rực Kim Ô Thần Hỏa nhanh chóng lan tràn phía dưới, một tên trong đó cường giả dẫn lửa lên người, lập tức bị thiêu thành cho tàn. Cam Cao Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tay, cùng mấy người khác từ trên thi thể thoát ly, những thứ này vây khốn thi thể của Đế Tuấn cũng là lấy đồng lưu tính mạng đổi lấy, cuối cùng vẫn bị thất bại, Cam Cao Hàn nội tâm tự nhiên cực độ tự trách. Mà những cái kia nguyên bản không thể bị phá hư bệnh người thi thể, bị Đế Tuấn giày vò lâu như vậy về sau. Tại Kim Ô Thần Hỏa cháy phía dưới rốt cuộc tan vỡ, cũng bị đốt sạch sẽ. Cam Cao Hàn từ cao không trong thẳng rơi ở phía dưới trên một khối cự thạch, hắn đúng là dùng quỳ lại tư thái rơi thẳng xuống. Tạch, cự thạch khi hắn quỳ một cái phía dưới, trực tiếp hóa thành bột phấn. Hắn quỳ lại phương hướng, đúng là Thái Đích Cung. Cam Cao Hàn đi theo Đông Hoàng vô số năm, hiện tại không bảo vệ được chủ, trong lòng thất lạc có thể nghĩ. Cái quỷ này một dập đầu về sau, hắn liền phi thân lên, đến bước này, hắn chỉ có thể dùng tính mạng chiến đấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3262, thiệt giả Đông Hoàng. Cam Cao Hàn nhảy dựng lên đồng thời, bàn tay chấn động mạnh, từ trưởng lưng đến cánh tay bắn ra một cái vết nứt. Phốc, vết dạn trong dòng máu lan tràn ra, hóa thành một nâng huyết vụ. Tay của Cam Cao Hàn ở đằng kia trong huyết vụ nhẹ nhàng phất một cái, một thanh trường kiếm đã từ trong xương mù máu ngưng kết. Thần khấu kiếm, làm Cam Cao Hàn đem trường kiếm rút ra về sau, bên cạnh lại lần nữa chấn động, lại là thổi phồng huyết vụ nở rộ, hắn tự tay kéo một phát, thanh thứ hai kiếm cũng từ trong xương mù máu ngưng kết ra. Vạn tàn kiếm, hạc quy kiếm, theo cánh tay hắn bắn ra một đám huyết vụ, một thanh trường kiếm ngưng kết mà thành, cuối cùng lại có hơn 10 thanh trường kiếm lơ lửng ở bên cạnh hắn. Hợp, Cam Cao Hàn một chữ nhổ ra, tất cả trường kiếm chồng chung một chỗ, trường kiếm khí tức trở nên dày nặng. Vẫn ma thủ, lúc này Cam Cao Hàn sử dụng một món khác bỉ ngạn tín vật. Chính là một con đen ngòm quỷ thủ, cánh tay làn da đá lởm chởm, móng tay lanh lành. Này quỷ thủ tế ra về sau, giống như cái bao tay một dạng thay thế tay của Cam Cao Hàn. Hắn lại một phát bắt được kiếm này, thân hình lóe lên đã ở biến mất tại chỗ. Vèo, sau một khắc, Cam Cao Hàn xuất hiện sau lưng Đế Tuấn, trường kiếm đột nhiên vung lên, thân kiếm dắt lấy một vòng huyết hồng liền thẳng đến Đế Tuấn mà đi. Sát, cái kia quỷ thủ thân là hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, cũng phóng xuất ra cực mạnh thần quân chi lực. Mà Cam Cao Hàn dùng tinh huyết đúc kiếm, là một chảm này tăng thêm uy lực. Có thể một kiếm này mới vừa chém ra, Đế Tuấn khóe miệng có chút hở ra, một cái tay như điện chớp, thẳng chộp vào quỷ thủ một đầu ngón tay bên trên, sau đó Đế Tuấn đột nhiên nhếch lên, trực tiếp đem Cam Cao Hàn trên không trung lật lộn một vòng. Đế Tuấn lại một chân đạp xuống, Cam Cao Hàn toàn bộ người từ trên cao nổ bắn ra mà xuống, nặng nề đập vào La Trinh cách đó không xa. Máu tươi của Cam Cao Hàn hao phí quá nhiều, như vậy nện xuống đến, toàn bộ người đều nhanh mệt rã rời, nhưng miệng vết thương cũng chẳng có bao nhiêu huyết dịch dòng nước chảy, sắc mặt càng là như tờ giấy trắng bệch. Ta, tận lực, Cam Cao Hàn não hải dặm một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Nếu như nói hắn còn có như vậy một tia đã hết chi lực, cái kia chính là thiêu đốt bỉ ngạn tín vật rồi. Bất quá trên đời này rất nhiều người đối với thiêu đốt bỉ ngạn tín vật thập phần kiêng kỵ, coi như mình đã hết này một phần lực, Đông Hoàng cũng sẽ không tự trách mình chứ. Ngay tại Cam Cao Hàn nằm trên mặt đất, chờ đợi Đế Tuấn giết chết chính mình lúc, nhưng mặt vừa vặn nhìn về phía La Trinh bên kia. Khi hắn hai mắt ngưng tụ lúc, như giấy trên mặt tái nhợt bày biện ra một tia kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Đông Hoàng mở hai mắt ra, hơn nữa đã đứng lên. Đông Hoàng, đã tỉnh, làm Cam Cao Hàn ngắm nhìn bên kia lúc, Đế Tuấn ở trên không ước chừng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Tờ nào được xưng tụng tinh khuôn mặt đẹp bên trên, tràn ngập vô tận kinh ngạc cùng khó hiểu. Vì sao có thể như vậy? Có người đoạt xá Đông Hoàng. Đây là Đế Tuấn phản ứng đầu tiên. Đông Hoàng Thái Nhất bị bọn hắn vây ở bỉ ngạn ở trong, căn bản không có khả năng trở về đấy. Trong mắt của Đế Tuấn tản mát ra vẻ tức giận. Hắn đã từng cùng Đông Hoàng Thái Nhất tình như thủ túc, coi như là muốn giết chết Đông Hoàng, Đế Tuấn cũng không cho phép người khác đoạt xá tại Đông Hoàng. Đây đối với Đông Hoàng mà nói cũng là một loại nhục nhã. Người rốt cuộc là ai? Đế Tuấn dùng âm thanh lạnh như băng hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất ngước nhìn bầu trời Đế Tuấn, cái kia gương mặt ngọc trên lộ ra dáng tươi cười tràn ngập tự tin. Ta liền là ta rồi, tinh thần kiếm vực chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn nghe nói như thế, lại là khẽ giật mình. Dựa vào nét mặt của Đông Hoàng Thái Nhất đến xem, hắn tựa hồ cũng không nói dối, có thể tinh thần kiếm vực chi chủ là cái quỷ gì. Chính là La Trinh cũng có chút há hốc mồm. Nếu như có thể bằng vào Đông Hoàng tên tuổi đem Đế Tuấn dọa chạy, là kết quả tốt nhất chứ. Như người vậy báo ra một tinh thần kiếm vực chi chủ là cái quỷ gì? La Trinh tự nhiên không biết, Đông Hoàng Thái Nhất đã lấy được cái vị này thịt sau lưng, kích động nội tâm đều đang run rẩy. Vô số năm cũng không từng tới hỗn độn rồi. Đây chính là trên ngàn cái hỗn độn kỳ. Hôm nay trọng mới chiếm được này một chút cơ hội, hắn căn bản không sợ chiến, ngược lại tưởng yêu cầu một trận chiến. Nếu như Đế Tuấn thật sự chạy, hắn mới là thật muốn khóc. Sắc mặt của Đế Tuấn triệt để âm trầm xuống, hắn đã kết luận Đông Hoàng Thái Nhất hẳn là đoạt xá, bất quá dùng tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không cùng Đông Hoàng làm vô vị tranh chấp. Hắn tự tay sờ phía dưới, cái lam sắc phương khối kia mà bắt đầu teo lại. Lam sắc phương khối này có rút lại phía dưới, đủ để đem người ở bên trong đè ép thành thịt vụn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem có rút lại không gian, con mắt khẽ híp một cái, lộ ra vui vẻ. Hắn duỗi ra hai ngón tay tại không gian trên nhẹ nhàng vẽ một cái. Bá, không gian trên xuất hiện hai đường vết cắt, mà vết cắt xuất hiện trong nháy mắt, không gian đã nổ tung. Hoàn mỹ không gian cấu trúc pháp, như vậy tiểu thủ đoạn cũng lấy ra làm mệt mỏi, hắc. Đông Hoàng Thái Nhất mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thì đã phi thân lên. Đế Tuấn ánh mắt ngưng lại, sắc mặt càng là kỳ quái. Nhìn Đông Hoàng bộ dạng, tựa hồ đối với chính mình không gian thần thông 10 phần hiểu rõ. Đông Hoàng Thái Nhất thẳng bay xuống trên bầu trời về sau, hướng 4 phương 8 hướng đánh giá một phen, đương kim cái thế giới này cùng số 77 hỗn độn hoàn toàn khác nhau, số 77 hỗn độn tràn ngập tất cả lớn nhỏ ngôi sao chi vực, nhưng nơi này là từng khối lớn đến vô biên vô tận cự châu. Thu hồi ánh mắt đến về sau, hắn liền đã đem Tử Hồng kiếm lấy trong tay. O-O-O-N-G, theo Đông Hoàng Thái Nhất đem Tử Hồng kiếm nhẹ nhàng run lên phía dưới, một đạo thanh âm du dương nổi lên, hắn đúng là lấy kiếm kêu diễn tấu ra liên tiếp thanh âm kỳ quái. Thanh âm này ngay từ đầu du dương uyển chuyển, vô cùng dễ nghe, có thể theo thanh âm càng ngày càng cao cang, bỗng nhiên để cho lòng người phiền não. Đế Tuấn tức thì nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này đồ giả mạo đến cùng dở cho gì, cho nên nghe cũng hết sức chăm chú. Ai ngờ Đông Hoàng Thái Nhất chợt duỗi ra ngón tay, gảy tại trên Tử Hồng kiếm. Đinh, làm thanh âm nhanh quay ngược trở lại lúc, Đế Tuấn chỉ cảm thấy trái tim mạnh mẽ sắp vỡ, trong chớp nhoáng này hắn lại ý thức hoảng hốt. Chíu, Đông Hoàng Thái Nhất thừa cơ hội này đem trường kiếm một cái, thẳng đâm về Đế Tuấn. Ý thức của Đế Tuấn khôi phục lúc, trường kiếm mũi kiếm đã chống đỡ tại bộ ngực hắn cách đó không xa, biến sắc phía dưới, toàn bộ người hóa thành vô số màu lam hộp vuông bé bé lập tức biến mất, mới miễn cưỡng tránh được một nhát này. Đế Tuấn hiển hiện ở chỗ không xa, dùng ánh mắt xâm lạnh trừng mắt Đông Hoàng Thái Nhất, ở đâu học được chút tài mọn. Đông Hoàng Thái Nhất cầm lấy Tử Hồng kiếm cười nhạt một cái nói, có người nhưng chênh lệch điểm chết tại chút tài mọn phía trên. Hiện tại không chỉ có là Đế Tuấn xác nhận đây không phải Đông Hoàng bản thân, chính là nằm trên mặt đất không bò dậy nổi Cam Cao Hàn, đám người Ninh Hư Viễn cũng hiểu rõ rồi, người này cũng không Đông Hoàng. Cuối cùng Đông Hoàng tại sáng lập Thái Nhất cung về sau, dùng Thiên Hạ kiếm đạo chính tông tự cho mình là, làm việc thập phần chính phái, cũng sẽ không tu tập loại thủ đoạn này. Về phần vì sao người này có thể nhẹ nhõm đoạt xá Đông Hoàng, bọn hắn cũng nghĩ không thông. Đông Hoàng Thái Nhất bổn tôn nhưng không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác. Hắn thật vất vả lấy được tự do, thầm nghĩ rằng chính mình nhiều năm như vậy suy diễn đồ vật thi triển một lần, cuối cùng bị ngạn hoàn cảnh cùng hỗn độn thế giới vẫn có cực lớn khác biệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3263, Đông Hoàng huyết mạch. Đế Tuấn âm chắc chắc nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất, một đôi u con ngươi màu đen trong sát ý tràn lan. Ta đây liền muốn nhìn, người chút tài mọn có năng lực gì. Hô, tay phải của Đế Tuấn nhẹ nhàng giãn ra phía dưới. Tinh ngân chi thương đã nắm cầm bên tay phải, lập tức tay trái hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo tinh quang đã thẳng rơi xuống, lơ lửng ở Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu. Đông Hoàng, Cam Cao Hàn cùng đám thiên cung cường giả chứng kiến cái kia tinh quang, sắc mặt đều là đại biến. Đế Tuấn dựa vào tinh ngân chi thương này, thế nhưng là đánh chết không ít thiên cung cường giả, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Đông Hoàng tại trên cây súng này chịu thiệt. Nhưng bọn họ căn bản không kịp hình thể. Đông Hoàng Thái Nhất liền đã bị tinh ngân chi thương chỗ dấu hiệu. Đế Tuấn đem trường thương mạnh mẽ nhắc tới, thân hình bỗng nhiên biến mất. Giờ phút này Đông Hoàng tựa hồ vẫn còn chi tiết lấy trên đỉnh đầu tinh quang, suy tư về phá giải chi pháp. Ngay tại Đế Tuấn biến mất lập tức, Đông Hoàng cũng là thân hình lóe lên, mang theo tinh quang chứng nhận đi vào vách núi phía trước. O-O-O-N-G, thân ảnh của Đế Tuấn hiển hiện về sau, đã nâng cao trường thương đâm tới trước. Dùng thực lực của Đế Tuấn, tại Đông Hoàng sau lưng phát động công kích, Đông Hoàng tuyệt đối không cách nào tránh đi, huống chi vị này, Đông Hoàng Thái Nhất bất quá là một hàng giả mà thôi. Sát, quán xuyên, Đế Tuấn nội tâm mới vừa hiện ra ý nghĩ này, cũng cảm giác có chút không đúng, cuối cùng trường thương xỏ xuyên qua truyền đến xúc cảm không đúng, hắn ngưng mắt vừa nhìn xuống, lại lần nữa sửng sốt một chút. Phía trước đúng là to lớn vách núi, hắn một phát này cứng rắn ở trên vách núi đá đâm ra một cái hố khổng lồ. Đọc, ha ha ha. Thái Nhất Sơn cái khe kia nguyên bản là đang khuếch đại, Đế Tuấn hiện tại lại bổ sung nhất thương, khe hở khuếch trương lợi hại hơn, thân núi bên trong sụp đổ thanh âm. Tránh né, Đế Tuấn đem tinh ngân chi thương rút, không thể tin nhìn xem phía trên Đông Hoàng Thái Nhất. Coi như là chân chính Đông Hoàng cũng khó có thể phá giải tinh ngân chi thương, có thể cái này đồ giả mạo có thể trong nháy mắt tìm được phương pháp đối phó. Ngươi, Đế Tuấn mới vừa mở miệng, Đông Hoàng Thái Nhất hướng hắn thoáng dao động ngón tay. Nhàn nhạt nói, dấu hiệu chi vật là có thể rời đi đấy. Người này tinh quang, cũng bất quá là một loại dấu hiệu mà thôi. Đế Tuấn nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất, đột nhiên giơ lên tinh ngân chi thương, thân hình lại lần nữa lóe lên. Sát, phát súng thứ hai, Đế Tuấn lại lần nữa đâm vào trên Thái Nhất Sơn. phát súng thứ ba, phát súng thứ bốn, liên tiếp 5 phát súng, Đế Tuấn đều đâm vào không khí. Mà ở này 5 phát súng bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất đều là có cơ hội ra tay với Đế Tuấn đấy, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có phản kích ý định. Có thể Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ra tay, mỗi một lần chẳng qua là để cho Đế Tuấn đâm về vách núi mà thôi. Bổn tôn lợi hại như vậy, La Trinh dừng ở trên không hỏi, hắc hắc, chúng ta thế nhưng là sống lâu trên ngàn cái hỗn độn kỷ nguyên người, như vậy kéo dài tuế nguyệt chẳng lẽ đều sống ở trên thân chó rồi hả? Luận lịch duyệt, những thứ này phục chế phẩm lại sao bì kịp được chúng ta? Hậu Nghệ nói ra, phỏng đoán ta chính là cái kia phục chế thể nổi giận hơn rồi, La Trinh trên đỉnh đầu Đế Tuấn hư ảnh nói ra. Những thứ này phục chế phẩm cùng bổn tôn trải qua tuy bất đồng, nhưng nóng nảy tính cách nhưng là cơ bản giống nhau, như Đế Tuấn bổn tôn làm người thập phần nghiêm túc cố chấp, trong mẫu thế giới vị Đế Tuấn này cũng giống như thế. Hắn căn bản không tiếp thụ được trong chiến đấu, giống như mèo bắt lão thử giống vậy đùa bỡn. Thiên cung chư các cường giả ngẩng đầu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất không ngừng lóe lên thân ảnh, trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ kích động. Cuối cùng Đế Tuấn đánh chết thiên cung mấy chục cường giả, trong lòng bọn hắn tất nhiên là cực hận. Đế Tuấn liên tiếp 5 lần đâm vào không khí về sau, rốt cuộc tỉnh táo lại, cặp kia tú khí trong hai mắt phẫn nộ đang nổi lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Mà Đông Hoàng Thái Nhất thì là vẫn ung dung nhìn xem Đế Tuấn. Tại số 77 hỗn độn bên trong, tại Bỉ Ngạn ở bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất bổn tôn cùng Đế Tuấn bổn tôn quan hệ cũng là cực tốt, hắn đương nhiên biết vị này, Đế Tuấn, đã phẫn nộ tới cực điểm. Hô, Đế Tuấn tại sau một hồi trầm mặc, hai cánh mở ra phía dưới, thân hình bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Hoàng thần chi thể, Diễm Phi ánh mắt ngưng lại, trong mẫu thế giới các cường giả thực lực nhưng thật ra là có một cái phân đoạn đấy. Tại thượng cổ thời kỳ chấm dứt lúc, các đại siêu cấp thế lực hình thức ban đầu cũng đã tạo thành. Lúc kia Nhĩ Thử Tam Cự Đầu, Hắc Thuyền Lão Đại, Cơ Hiên Viên, Thần Nông, Nữ Oa, Phục Hy, Đông Hoàng. Những cường giả này tại chân lý đại môn đóng lại lúc trước, dùng hoang thần chi thể tiến nhập Bỉ Ngạn kiếp cốt chi địa, luyện thành vạn kiếp thân thể, lại để cho thân thể cao hơn một tầng thứ. Có lẽ trung cổ thời kỳ bắt đầu, hoang thần bị phế, người đến sau căn bản không có năng lực đuổi theo bọn hắn. Cho nên dù cho giữa những kẻ tới sau ra đời vô số kinh diễm chát tuyệt nhân vật, nhưng ở thân thể mặt có trời sinh chỗ thiếu hụt. Bổ cứu sự thiếu sót này thủ đoạn chính là hồn nguyên chi linh, nhưng mà hồn nguyên chi linh là có cực hạn, dù cho thành tựu hồn nguyên cảnh hậu kỳ, như trước cùng Đế Tuấn, Phục Hy những nhân vật này tồn tại chênh lệch không nhỏ. Trọng yếu hơn chính là, muốn đi vào 33 trọng thiên điều kiện có hai, nhất thì là nhập hồn thành, hai chính là qua kiếp cốt chi địa, cho nên vô luận Thu Âm Hà, Hà Trì, Lâm Chiến Đình, Phượng Nữ nhóm cường giả cỡ nào cố gắng, bọn hắn cũng không cách nào tiến vào tam thập tam thiên, cuối cùng không có thể trở thành Đế Tuấn, Đông Hoàng như vậy chí cường giả. Mà trong Thái Nhất Thiên Cung từng tiến vào tam thập tam thiên người, chỉ có một anh lão, một cái Đông Hoàng. Xôn xao, theo Đế Tuấn thân hình nhanh chóng bành trướng, đã hóa thành một cái cao tới 10 vạn trượng hai cánh cự nhân. Cái kia cự xí vô phía dưới, vòi rồng từng trận. Trong lúc nhất thời loạn thạch bay thẳng, cắt bụi cút cút. Quyết tâm rồi hả? Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạt một tiếng, hắn đồng dạng kích phát hoang thần chi lực, thân hình bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Bất quá trong nháy mắt, hắn cũng hóa thành 10 vạn trượng lớn nhỏ cự nhân, sừng sững tại Đế Tuấn cách đó không xa. Theo Đông Hoàng thò tay vồ giữa không trung phía dưới, đồng thời phun ra một chữ, dài. Chuôi này Tử Hồng Kiếm cũng không ngừng mà biến lớn, lại biến lớn. Tử Hồng Kiếm này chính là Đông Hoàng dùng thiên khóa vàng thiết rèn, nguyên bản là dài 66,000 trượng, nhưng ở chế tạo về sau dùng bí pháp ngưng xúc đến 6 thước 6 tấc, hiện tại bất quá là trả nguyên mà thôi. Đế Tuấn hiện tại đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hai cánh chấn động phía dưới, từ sau lưng của hắn một vòng viêm dương hiển hiện, đã thẳng hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất lao đến. Đông Hoàng Thái Nhất điềm tĩnh, hướng về phía sau lăng không rời khỏi một bước, không gian lặng yên chấn động, toàn bộ người đã chuyển qua tầng cao hơn bầu trời. Hoàng thần ở giữa đọ sức, rất dễ dàng tổn thương người vô tội, hắn tự nhiên không muốn trong lúc đánh nhau ảnh hưởng đến La Trinh. Thân thể to lớn của Đế Tuấn vồ hụt về sau, vô số lam sắc phương khối từ to lớn kia trong thân thể hiển hiện, cũng tương tự đuổi theo cao không chi chung. Ngay tại Đế Tuấn mới vừa theo sau một cái chớp mắt, bầu trời mái vòm bên trên liền hiện ra một đạo kim sắc kiếm ảnh khổng lồ, kim sắc kiếm ảnh to lớn, hầu như vắt ngang trên không trung thần châu mái vòm. O-O-O-N-G, những kim sắc kiếm ảnh kia hướng phía một bên xoay tròn, liền hóa ra mấy chục thanh kim sắc kiếm ảnh này trực tiếp đem trung thần châu bầu trời che giấu. Cả trung thần châu vô ngân đại địa, nghìn vạn ức sinh linh đều đắm chìm ở dưới kim quang. Diễm Phi, Phượng Ca, còn có Thái Đích Cung mọi người thấy một màn như vậy, nhao nhao bịt miệng lại. đó là dùng Đông Hoàng huyết mạch chi lực kích phát Kim Phủ Kiếm. Có thể đã từng Đông Hoàng toàn lực ứng phó phía dưới, tối đa chỉ có thể kích phát ra ba đạo Kim Phủ Kiếm, khi đó uy lực đã mạnh đáng sợ, trong mẫu thế giới mặt khác chí cường giả đám cũng phi thường kiêng kỵ. Hiện trên bầu trời Kim Phủ Kiếm hơn nhiều đâu chỉ gấp 10 lần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3264, một cơ hội. Cam Cao Hàn, đám người Ninh Hư Viễn không biết Đông Hoàng phát sinh hạng gì biến hóa. Nhìn xem kim quang kia sáng chói kiếm quang, trên mặt toát ra vui vẻ. Xem ra bệ hạ tại Bỉ Ngạn trong thu hoạch tương đối khá. Chẳng lẽ đã lấy được một kiện biên độ tăng trưởng huyết mạch Bỉ Ngạn tín vật. Kim Phù Kiếm, bệ hạ có thật nhiều năm chưa từng thi triển qua, uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Thái Nhất Thiên Cung không hề là một tông tộc thế lực, Đông Hoàng huyết mạch cũng bị giam cầm ở trong Thái Đích Cung, hầu như không từng dẫn ra ngoài, cho nên có được Đông Hoàng huyết mạch người là số rất ít. O-O-O-N-G, những kim phù kiếm kia trung ương, đều hiện ra to lớn vòng xoáy hình, phảng phất có năng lượng hướng phía trung ương không ngừng mà dẫn dắt. La Trinh rất dễ dàng liền thấy trong kim phù kiếm vòng xoáy khổng lồ, chính là hỏi hậu nghệ tiền bối, đế tuấn tiền bối. Vòng xoáy kia há không phải là liên thông bên ngoài hỗn độn một chỗ khác. Trước đây hậu nghệ cùng đế tuấn đều giải thích qua, hỗn độn trong tất cả năng lượng, thuộc về cũng không tại hỗn độn ở trong. Nhưng bình thường thả ra năng lượng quá ít, không phát hiện ra được. Đem năng lượng cường đại đến mức nhất định lúc, thả ra năng lượng đều hiện lên ra vòng xoáy hình, vòng xoáy này chính là liên thông bên ngoài hỗn độn chứng cứ. Những kim phù kiếm kia uy lực cực kỳ khủng bố, La Trinh quan sát, tuy phát hiện cũng bày biện ra vòng xoáy trạng thái. Đó chính là, hậu nghệ hồi đáp, hậu nghệ tiền bối kia xạ nhật thần cung, có thể hay không có thể đem ít kim phù kiếm này bắn diệt chứ? La Trinh truy vấn, cái này, ngay tại hậu nghệ trần chờ lúc, đế tuấn khinh thường cười nói, làm sao có thể? Đều nói lúc trước hắn là dẫm nhầm cướp chó mà thôi, cái kia cung tiễn, chỉ có thể bắn diệt của ta mặt trời. Nguyên lai vòng xoáy cùng vòng xoáy còn không có cùng, La Trinh thì thảo nói ra. Không phải là vòng xoáy cùng vòng xoáy không có cùng, là năng lượng cùng năng lượng bất đồng. Năng lượng nơi phát ra bất đồng, cắt đứt thủ đoạn cũng bất đồng, đế tuấn hồi đáp. Nói cách khác, như xạ nhật thần cung như vậy tương sinh tương khắc thủ đoạn còn có rất nhiều loại. La Trinh tò mò hỏi, đế tuấn gật đầu nói, đúng, trong chúng ta đối với cái này cực kỳ có điều nghiên, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng dù cho thông minh như Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại đạo này điều nghiên vô số năm cũng hầu như không thu hoạch được gì. Ở trong hỗn độn nghiên cứu hỗn độn bên ngoài đồ vật, bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hậu nghệ lười biếng nói. Nhân tộc các cường giả đối với trí tuệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn là hết sức kính nể, có thể dù cho thông minh như Nguyên Thủy Thiên Tôn, tương tự không cách nào tìm ra quy luật trong đó. Hô, trong trời đất, kim mang hiện lên, những kim phù kiếm kia đồng thời hướng phía trên không trung một phát hiện bay đi. Tất cả kim phù kiếm giao hội lúc, một cỗ sắc bén dẫn tới cực điểm hơi thở khuếch tán ra, mà cái kia kim quang óng ánh huống chi đem thế gian hết thảy hào quang đều bao phủ. Cái này là kiếm đạo cực ý, bệ hạ thực lực quả nhiên đã có đột phá. Quá mạnh mẽ, đế tuấn tuyệt không phải là đối thủ. Đám cường giả của thiên cung thấy một màn như vậy, ưu tư kích động mấy như nghĩ muốn khóc lên. Hữu hùng nhất tộc tất cả mọi người, thì là sắc mặt như cho tàn. Hy vọng duy nhất của bọn hắn chính là đế tuấn. Nếu như đế tuấn thất bại, thái nhất thiên cung cùng kim ô tộc những cường giả này làm sao có thể buông tha hắn đám. Huống chi còn có một mạnh mẽ như vậy đông hoàng thái nhất. Theo kim mang thoáng hiện, trên bầu trời bỗng nhiên tách ra một cái thật lớn màu đỏ hỏa cầu. Đó lại là một vòng ngày, đế tuấn bây giờ là khổ mà không nói được, cửu dương diệt thế đã sớm thích buông tha, trong thời gian ngắn không cách nào phóng thích lần thứ hai. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiến đấu, càng không nghĩ tới cái này điều khiển Đông Hoàng Thái Nhất hàng giả cường đại đến như thế ngoại hạng trình độ. Dùng đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã từng là quan hệ mà nói, hắn đối với Đông Hoàng rất hiểu rõ, thậm chí vượt xa Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn cùng với Diễm Phi. Ít kim phù kiếm này uy lực sao có thể đột nhiên tăng gấp 10 lần, thật sự để cho hắn khó hiểu. Co giúp ở Đông Hoàng não hải bên trong cái kia cái linh hồn, là một cái yêu quái chứ. Thái dương vừa mới nở rộ thời khắc, kiếm thật lớn mang đã xỏ xuyên qua mà tới. Siêu siêu siêu, ở vào mặt trời nội bộ đế tuấn, không thể không lại lần nữa dịch chuyển, mà một vành mặt trời trực tiếp bị kim phù kiếm chém nấu nhừ, hóa thành một bao quanh bất quy tắc hỏa diễm, nhanh chóng trừ khử ở trong thiên địa. Có thể Đông Hoàng Kim Phù Kiếm hầu như chiếm đoạt trên trung thần châu bộ bầu trời, vô luận đế tuấn dịch chuyển ở nơi nào, tổng có một đạo Kim Phù Kiếm tùy theo xỏ xuyên qua mà tới. Đông Hoàng Thái Nhất khu dịch Kim Phù Kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng đế tuấn rời tốc độ đồng dạng càng lúc càng nhanh. Cong cong cong cong, vô số màu xanh khối lập phương tạo thành thân hình, tại trung thần châu các nơi lóe ra. Phía trên Minh Hồ, những lam sắc phương khối kia vừa mới xuất hiện, một đạo kim mang từ bầu trời kích xạ mà đến, do lam sắc phương khối hình thành đế tuấn thân hình còn chưa ngưng kết, liền trực tiếp biến mất. Xôn xao, kiếm quang màu vàng bay vút tới, kích động khí tức lại để cho Minh Hồ chi thủy bắt đầu chảy ngược, chiến trận kiêu uyển như biển gầm. Cũng may Minh Hồ chung quanh rất nhiều bên trong tòa thành lớn, rất có một vài gia tộc cường giả, bọn hắn nhao nhao ra tay, ngăn cản hồ nước bốn phía chảy ngược. Những gia tộc này các cường giả ngược lại không lo lắng hồ nước chảy ngược tổn thất, bọn hắn lo lắng hơn là trên bầu trời giao chiến. Bọn hắn thân là trung thần châu thổ dân, tự nhiên có thể nhìn ra, trên bầu trời xuất thủ hẳn là Đông Hoàng Thái Nhất bản thân, cũng chỉ có hắn có này bản năng nhịn, còn mặt khác một cái lam sắc hư ảnh là ai, có thể nhìn người đi ra ngoài liền tương đối ít. Bất kể như thế nào, bọn hắn hay là hy vọng Đông Hoàng có thể thắng lợi, ít nhất như vậy có thể bảo vệ trung thần châu không lo. O-O-O-N-G, Đế Tuấn biến mất trong nháy mắt, đã xuất hiện ở trung thần châu phía tây một mảnh bên trên bình nguyên, hắn còn không có một chút cơ hội thở dốc, kim phù kiếm lại lần nữa phách chạm mà tới. Sát, ao ao ao, kim phù kiếm mũi kiếm xẹt qua mặt đất, đem hai bên thổ địa cắt ngược lại cuốn lại, nguyên bản liền thành một khối bình nguyên, đã bị kim phù kiếm từ đó cắt đứt hình thành một cái thật lớn hạp gốc. Mắt thấy kim phù kiếm lại xông tới cạnh mình, Đế Tuấn chỉ có thể lại lần nữa dịch chuyển. Đông Hoàng Thái Nhất đem hai cánh đeo tại sau lưng, tất cả kim phù kiếm theo tâm niệm của hắn mà động, một bộ thành thạo bộ dạng. Nếu như ngươi đủ thông minh, hiện đang đào tẩu còn có cơ hội. Có thể ngươi cũng sẽ không đào tẩu, mặc dù nói ngươi nhiều lần đại Nazi đều có thể tránh thoát kim phù kiếm của ta, nhưng vạn nghìn lần trong ta chỉ cần một cơ hội. Một lần mà thôi, Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt lời thời khắc, sau lưng bỗng nhiên hiện ra vô số hộp vuông bé bé, Đế Tuấn lựa chọn dịch chuyển sau lưng hắn tiến hành đánh lén. Mà Đông Hoàng Thái Nhất phảng phất là đoán được Đế Tuấn hướng đi. Một đạo kim phù kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, do trên từ dưới, hướng phía Đế Tuấn vào đầu xỏ xuyên qua. Đế Tuấn chứng kiến kim phù kiếm kia tới như thế kịp thời, biến sắc, vỗ cánh phía dưới lui về phía sau. Có thể khi hắn vội vàng thối lui lúc, mặt khác một chút kim phù kiếm từ phía sau hướng Đế Tuấn cắt tới. Tránh nữa, Đế Tuấn hai cánh chấn động, lại là lộn một vòng. Nhưng vừa vặn lật xoay qua chỗ khác, bên cạnh lại có một thanh kim phù kiếm chém tới. Sắc mặt của Đế Tuấn tối sầm lại, lúc này đây hắn lại cũng không kịp tránh đi, chỉ có thể một cái mạnh mẽ trở mình, tránh thoát bộ vị yếu hại. Phốc, kim phù kiếm lướt qua một tay của hắn cánh tay, nửa cái cánh. Dài đến hơn 4 vạn trượng cánh tay của, 20 vạn trượng cánh bị chảm xuống lập tức, đã hóa thành bình thường lớn nhỏ, từ trên không trung ngã xuống mà đi. Mà Đế Tuấn trong cơ thể phun vẩy ra máu tươi, tức thì hóa thành gió tanh mưa máu, hướng phía dưới rơi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3265, kẻ phản bội. Đế Tuấn nhìn xem miệng vết thương của chính mình, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Mà Đông Hoàng Thái Nhất như trước đứng chắp tay, hắn trên mặt có nói không rõ, đạo không thấu yêu thương. Hắn xâm chiếm mình phục chế phẩm thịt sau lưng, cũng xem Đông Hoàng tất cả trí nhớ. Trong một đời này, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn từng tình như thủ túc, cuối cùng phản bội đến xung đột vũ trang, thật sự để cho hắn thổn thức. Xôn xao, xôn xao, từ Đế Tuấn trong cơ thể chảy huyết phố tích tích lịch lịch nhỏ giọt xuống, mọi người không tránh không né, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời hướng đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói ra. Đối với huyết mạch khống chế, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, Đông Hoàng Thái Nhất so với Đế Tuấn bổn tôn phục chế phẩm mạnh hơn quá nhiều, nếu như đổi thành chân chính Đế Tuấn bổn tôn, trận chiến đấu này chỉ sợ còn khó nói. Khóe mắt của Đế Tuấn co quắp một cái, hắn đưa tay lên một cái. Một đoàn to lớn hỏa diễm vừa muốn ngưng kết thành một cây trường thương. Hắn có thể không quan tâm tánh mạng của chính mình, nhưng tuyệt không cho phép chính mình thất bại. Bất quá hỏa diễm trường thương khổng lồ này mới vừa ngưng kết mà thành thời khắc, mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, một cái tròng mắt từ đó chui ra. Trở về đi, ngươi thật không phải là đối thủ của hắn, truyền đến là thanh âm của Cơ Hiên Viên. Này khỏa nhãn cầu không chỉ có thể để cho hắn đám cộng hưởng bị ngạn tín vật, cũng có thể lẫn nhau quan sát cùng truyền lại tin tức. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng lúc giao thủ, Cơ Hiên Viên cùng Thần Nông đều thấy rõ. Không chỉ có ngươi không phải là đối thủ của hắn, coi như là ta đụng phải hắn, kết quả chỉ sợ cũng giống như vậy, Liệt Sơn Thị Thần Nông nói ra. Hai người khẩu khí đều vô cùng thận trọng, hiển nhiên là đem Đông Hoàng Thái Nhất đã coi như là kình địch. Vì cái gì, Đế Tuấn không cam lòng hỏi, hắn căn bản cũng không phải là Đông Hoàng, dựa vào cái gì mạnh như vậy. Hắn đích xác không phải là Đông Hoàng, nhưng hắn có thể là một cái khác Đông Hoàng. Cơ Hiên Viên nói ra, một cái khác, có ý tứ gì? Trong lòng Đế Tuấn dùng mình, cửu dương diệt thế thần thông của ngươi mặc dù có thể bị La Trinh nho nhỏ một bộ cung tên bắn diệt, cũng là bởi vì mặt khác một người tên là Hậu Nghệ, trên cái thế giới này vẫn tồn tại một cái khác ta, một cái khác Liệt Sơn Thị, mặt khác một Đế Tuấn. Cái gì? Nghe được tin tức này, Đế Tuấn trên mặt hiển lộ ra một tia vẻ mặt, làm sao lại có những người này tồn tại? Giống như Lê Sơn, Cơ Hiên Viên cùng Thần Nông từ sinh ra lên, cũng đang tìm kiếm Bỉ Ngạn nhân tộc. Nhưng Bỉ Ngạn nhân tộc bảo tồn manh mối toàn bộ tập trung trong Lục Văn Định huyết thụ, mà Lục Văn Định huyết thụ tức thì nắm giữ trên tay Nữ Oa, cho nên Cơ Hiên Viên bọn hắn hiểu biết về Bỉ Ngạn nhân tộc so với Nữ Oa còn ít hơn nhiều. Lần này La Trinh nhập chuyện của Khai Thiên Thần Miếu, đã bị Nguyên Linh nhất tộc hiểu biết, Nguyệt Hỏa Nô kia thấy hết thảy, cũng tương tự trên chăn tầng trời Nguyên Linh tộc chứng kiến, tự nhiên cũng biết La Trinh lấy đi văn minh chi khí. Nguyên Linh nhất tộc với tư cách số 2 chúa tể văn minh, tự nhiên rõ ràng Bỉ Ngạn nhân tộc hướng đi, cái gọi là bí mật của Bỉ Ngạn nhân tộc bí mật đối với chúng mà nói, căn bản không xem như bí mật. Nhưng từ đầu tới đuôi, Nguyên Linh nhất tộc sẽ không từng lộ ra tin tức liên quan tới Bỉ Ngạn nhân tộc cho Cơ Hiên Viên cùng Thần Nông, lý do cũng rất đơn giản, Nguyên Linh nhất tộc nâng đỡ Cơ Hiên Viên cùng Thần Nông mục đích của bọn hắn, chính là vì tan vỡ nhân tộc, lại thế nào sẽ nói cho hắn biết đám Bỉ Ngạn nhân tộc đã qua chứ? Cơ Hiên Viên mới vừa tiến về trước Bỉ Ngạn bên trong, hỏi La Trinh trong tay cái thanh kia xạ nhật thần cung lúc, Nguyên Linh nhất tộc mới đưa qua lại bí mật để lộ ra, hôm nay đã đến trình độ như vậy, Nguyên Linh tộc đã đưa bọn chúng hoàn toàn khống chế, Cơ Hiên Viên bọn hắn tự nhiên cũng không có tư cách quay về lối. Chẳng qua là biết được như vậy tình hình thực tế về sau, hắn là như vậy rất cảm thấy khiếp sợ, tự nhiên ngay đầu tiên đem chân tướng báo cho biết cho Đế Tuấn. Nguyên lai, ta chỉ là một cái phục chế phẩm, Đế Tuấn thì thào nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất như trước bình tĩnh nhìn Đế Tuấn, Đế Tuấn hóa thành hoang thần sau hình thể to lớn, cho dù là trầm thấp lẩm bẩm, cũng để cho Đông Hoàng Thái Nhất nghe rõ ràng, nếu như Đế Tuấn biết mình là phục chế phẩm mà nói, chỉ sợ là đã minh bạch một ít chân tướng. Đế Tuấn cúi đầu trầm tư sau một lúc, bỗng nhiên tan hết hoang thần chi lực. To lớn hình thể biến mất, hóa thành bình thường lớn nhỏ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm vào giống như con kiến lớn nhỏ Đế Tuấn liếc mắt, tương tự tan hết hoang thần chi lực. Ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất bổn tôn, đúng không? Đế Tuấn hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu, vâng. Đế Tuấn mắt nhìn xuống Thái Nhất Sơn nói ra, ta muốn gặp mặt của ta bổn tôn, hắn bỗng nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu, Đông Hoàng Thái Nhất sốt cuộc mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh làm ra quyết định, có thể. Vì vậy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhất tiền nhất hậu chậm lại. Đám thiên cung cường giả không biết này muốn làm cái gì, nhưng nhìn xem Đế Tuấn xuống, bọn hắn sắc mặt vẫn còn có chút khẩn trương. Tại thiên cung cường giả trong còn có thiếu mấy người bảo trì chiến đấu lực, tỉ như đám người Lý Bôi Tuyết, này thời giã sớm một bước xuống lại, để ngừa Đế Tuấn bạo khởi ra tay. La Trinh, hắn muốn gặp thấy mình bổn tôn, Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm nói ra. La Trinh trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn đang do dự lúc, Đế Tuấn bổn tôn tại La Trinh não hải trong nói ra, gặp hắn một chút đi, ta có thể nói chuyện với hắn. Tại La Trinh cho phép về sau, Đông Hoàng Thái Nhất đã canh giữ ở La Trinh bên cạnh thân. Gãy một cánh tay một cánh Đế Tuấn tức thì đứng ở La Trinh đối diện. O-O-O-N-G, theo một hồi quang mang nhàn nhạt hiện lên, Đế Tuấn bổn tôn hư ảnh đã hiện lên La Trinh trên đỉnh đầu. Đế Tuấn cùng bổn tôn đối mặt trong chốc lát, mới mở miệng hỏi, bọn hắn nói ta chỉ là của ngươi phục chế phẩm. Đúng, Đế Tuấn bổn tôn hồi đáp, phục chế ý nghĩa của chúng ta ở đâu? Đế Tuấn lại hỏi, để cho các ngươi đi đến Trung Yên chi đạo, làm ra lần gắng sức cuối cùng, Đế Tuấn bổn tôn lại nói. Liệt Sơn Thị, Đế Hồng Thị bọn hắn, cũng giống như vậy, Đế Tuấn hỏi, đồng dạng, kỳ thật chúng ta tản hạt giống còn có rất nhiều, nhưng đại đa số cũng không thể chịu đựng xuống, ngươi là một cái trong đó người may mắn, Cơ Hiên Viên là, Thần Nông cũng thế, Đế Tuấn bổn tôn cười cười, ta có thể mời ra bọn họ bổn tôn khí hồn đi ra. Không cần, Đế Tuấn vẫy vẫy tay, tiếp tục nói, thế nhưng là, vì sao chúng ta đi ra không đồng dạng như vậy nói, vì cái gì chúng ta không cùng Đông Hoàng, cùng Nữ Oa, cùng Phục Hy bọn hắn như vậy đi đến đồng dạng con đường. Đế Tuấn cảm thấy có chút ủy khuất, hắn như vậy tính tình thập phần bướng bỉnh, phát hiện mình nhưng thật ra là kẻ phản bội sau, trong lòng đều có hối hận, nhưng hắn căn bản chính là ở trong vô hình lựa chọn phản bội, cho nên hắn có chút trách mình bổn tôn. Đế Tuấn bổn tôn thở dài một cái, bởi vì ra đi một tí ngoài ý muốn, Nguyên Linh nhất tộc chặn ngang một tay, chúng ta lại bị nhốt tại 33 trọng thiên bên trong, không cách nào tiến hành bổ cứu, cho đến La Trinh mở ra Khai Thiên Thần Miếu, thừa nhận văn minh chi khí, chúng ta khí hồn mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Thì ra là thế, là ta đi lầm đường, Đế Tuấn tầm mắt buông xuống, nhưng là lại nói ta đây có thể lựa chọn lần nữa mặt khác một con đường. Làm Đế Tuấn đối mặt La Trinh đưa ra những vấn đề này thời điểm, Cơ Hiên Viên cùng Thần Nông cũng tại mẫu thế giới mặt khác một chỗ tập trung tinh thần nghe, khi bọn hắn nghe được Đế Tuấn nói ra lời nói này lúc, sắc mặt ngay ngắn biến đổi. Không được, Nguyên Linh nhất tộc dám đem chân tướng nói cho hắn biết đám, chính là chắc chắc bọn hắn không dám phản bội. Nhưng nếu như tại giờ phút quan trọng này thực phản bội Nguyên Linh tộc, kết cục là cái gì, cũng không khó tưởng tượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com